Hi, xin chào các bạn. Chào Dominican. Các bạn ơi, có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Để mình mở cái livestream ở trên điện thoại. Hi, xin chào Thành Công. Chào Đời Bạc nha. Hi, xin chào Yo-Yo. Hi, xin chào Tân Xô. Ok, hôm nay mọi người vào đông đủ quá, vào rất là nhanh. Mọi người đã thi cử xong hết chưa? Nhớ tuần trước livestream là thấy có một số bạn đang thi á, nói là thi á, không biết là thi cử sao rồi, kết quả đạt như thế nào rồi. Hai Tân Xô ơi, khoảng nếu mà ở ngoài Hồ Chí Minh đặt áo thì khoảng 5 tới 10 ngày có áo nha. Còn ở Hồ Chí Minh, ở trong Hồ Chí Minh thì khoảng 4 tới 7 ngày. Ok, Thành Công ơi, cảm ơn Thành Công. Xin chào Tú Tú LD. Chào bạn Nguyễn Tiến Hồng. Xin chào Vượng Nguyễn. Ok, Tiến Hồng ơi. Ok, thấy mọi người vào cũng đông đủ rồi đó. Chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta trở lại với livestream đọc sách và thảo luận. Quyển sách mình đang đọc là Homo Deus, Lược sử tương lai. Và đây là livestream phần thứ 14. Quyển sách này được viết bởi tác giả Yuval Noah Harari, được dịch bởi dịch giả Dương Ngọc Trà và được xuất bản bởi nhà xuất bản Thế Giới các bạn nha. Ok. À, đừng quên, nếu mà để xem lại những cái livestream phần trước á, thì ở trong một miêu tả của livestream mình có đính kèm một cái link, các bạn có thể click vào link đó để xem lại những cái livestream phần trước nha. Ok, Tân còn thi tuyển sinh lớp 10 nữa, quá trời luôn. Hi, xin chào Ngoan Phan, xin chào Nguyễn Hồng, Nguyễn Hồng Thượng. Ok, cái nick lúc nãy là kiểu robot á, gửi link spam thôi, mình cũng chặn rồi. Rồi, à, dành cho những ai chưa biết, ở cái phần trước, quyển sách của chúng ta đọc là đã gần hết rồi, gần kết thúc rồi, chỉ còn một chương nữa thôi. Và hôm nay là mình đọc cái phần thứ hai của chương kế cuối ha. Thì ở cái chương này đang nói về AI. AI là trí tuệ nhân tạo, liệu con người chúng ta có thể gọi là cạnh tranh được với trí tuệ nhân tạo không, và trí tuệ nhân tạo hiện nay nó đạt tới cái mức nào rồi. Thì ở livestream phần trước á, phần thứ 13 thì mình đã đọc được một nửa chương này rồi, thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp phần còn lại của chương này. Xác suất 87%. Ở đầu chương này, chúng ta đã nhận diện một số mối đe dọa thực tế đối với chủ nghĩa tự do. Mối đe dọa đầu tiên là con người có thể trở nên vô dụng về mặt quân sự cũng như kinh tế. Dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng chứ không phải là một tiên đoán. Các khó khăn về kỹ thuật cũng như phản đối về chính trị có thể làm chậm lại quá trình xâm chiếm thị trường lao động của thuật toán. Hoặc là, vì phần lớn trí tuệ con người vẫn là lãnh thổ chưa được khám phá, chúng ta không thực sự biết con người có thể phát hiện ra những tài năng được giấu kín nào và những loại việc làm mới mẻ nào mà họ có thể tạo ra để thay thế cho những công việc bị mất đi. Tuy nhiên, điều đó có thể không đủ để cứu chủ nghĩa tự do, bởi chủ nghĩa tự do không chỉ tin vào giá trị của con người, nó còn tin vào chủ nghĩa cá nhân. Mối đe dọa thứ hai đối với chủ nghĩa tự do là trong tương lai, dù hệ thống có thể vẫn cần đến con người, nó sẽ không còn cần đến các cá nhân nữa. Con người sẽ tiếp tục sáng tác nhạc, dạy vật lý và đầu tư tiền bạc, nhưng hệ thống sẽ hiểu những con người này tốt hơn họ hiểu chính mình và sẽ đưa ra hầu hết các quyết định quan trọng thay cho họ. Lúc nãy để báo thức 7 giờ rưỡi để mình tắt cái chuông này. Lúc nãy buồn ngủ quá, thế là ngủ nhanh một cái giấc. Ok, tiếp tục nha. Tới đâu rồi ta? Ok. hệ thống sẽ từ đó tước đoạt thẩm quyền và quyền tự do của các cá nhân. Niềm tin của những con người tự do và chủ nghĩa cá nhân dựa trên nền tảng ba giả định quan trọng mà chúng ta đã thảo luận ở phần trước. Một, tôi là một cá nhân, tức là tôi là một bản chất độc nhất không thể chia tách thành bất cứ phần nhỏ hay hệ thống nhỏ nào. Đúng, thứ cốt lõi bên trong này được bao bọc bởi rất nhiều lớp bên ngoài, nhưng nếu tôi nỗ lực bóc tách những lớp này ra, tôi sẽ tìm thấy sâu bên trong bản thân, mình là một giọng nói rõ ràng và duy nhất, chính là bản thể thực sự của tôi. 2. Bản thể thực sự của tôi hoàn toàn tự do. 3. Từ hai giả định bên trên, suy ra rằng tôi có thể biết những điều về bản thân mình mà không ai khác có thể khám phá được, chỉ vì chỉ có tôi mới tiếp cận được với thế giới tự do ở bên trong của mình, và chỉ có tôi mới có thể nghe được những lời thì thầm của bản thể thực sự của tôi. Đấy là lý do tại sao chủ nghĩa tự do đã mang lại cá nhân nhiều thẩm quyền đến thế. Tôi không thể tin tưởng người nào khác đưa ra lựa chọn cho mình, bởi vì chẳng ai khác có thể biết được tôi thực sự là ai, tôi cảm thấy thế nào và tôi muốn gì. Đấy là lý do vì sao các cử tri biết rõ nhất tại sao khách hàng luôn đúng và tại sao cái đẹp nằm trong mắt người nhìn. Tuy nhiên, khoa học sự sống đã thách thức cả ba giả định này. Theo các nhà khoa học sự sống thì một, sinh vật là thực toán và con người không phải là các cá nhân không thể chia tách. Họ có thể chia tách, tức là con người là một tập hợp rất nhiều thuật toán khác nhau, không có một giọng nói bên trong duy nhất hay một bản thể duy nhất. Hai, các thuật toán cấu thành nên con người thì không tự do. Chúng được hình thành bởi các gen và các áp lực môi trường đưa ra các quyết định một cách tất định hoặc ngẫu nhiên, nhưng không tự do. Suy ra rằng một thuật toán bên ngoài bản thân tôi về lý thuyết có thể đạt được mức độ hiểu biết về chính tôi mà bản thân tôi không bao giờ có thể đoạt được. Một thuật toán theo dõi từng hệ thống cấu thành cơ thể và bộ não của tôi có thể biết chính xác tôi là ai, tôi cảm thấy như thế nào và tôi muốn gì. Một khi được phát triển thành công, một thuật toán như vậy có thể thay thế cử tri, khách hàng và người nhìn. Khi đó, thuật toán sẽ biết rõ nhất, sẽ luôn đúng và vẻ đẹp sẽ nằm trong sự tính toán của thuật toán đó. Tuy vậy, trong thế kỷ thứ 19 và 20, niềm tin vào chủ nghĩa cá nhân vẫn rất hợp lý, bởi vì không có bất kỳ thuật toán bên ngoài nào có thể thực sự kiểm soát tôi một cách hiệu quả. Các nhà nước và các thị trường có thể đã mong ước làm được chính điều đó, nhưng họ thiếu các công nghệ cần thiết. KGB và FBI chỉ hiểu biết sơ sài về sinh hóa, di truyền và não bộ của tôi. Và ngay cả nếu các đặc vụ nghe lén mọi cuộc điện thoại tôi gọi và ghi lại mọi cuộc gặp gỡ tình cờ ở trên đường, họ cũng không có đủ năng suất để tính toán, để phân tích toàn bộ dữ liệu này. Do đó, với các điều kiện công nghệ của thế kỷ thứ 20, những người tự do đã đúng khi nói rằng không ai có thể biết tôi rõ hơn chính tôi. Vậy nên con người đã có một lý do rất tốt để cho mình là một hệ thống tự trị và đi theo những tiếng nói bên trong của mình thay vì theo mệnh lệnh của anh cả. Tuy nhiên, công nghệ ở thế kỷ 21 có thể sẽ cho phép các thuật toán bên ngoài giải mã nhân loại và qua đó biết về tôi rõ hơn cả chính tôi. Một khi điều này xảy ra, niềm tin vào chủ nghĩa cá nhân sẽ sụp đổ và quyền lực sẽ dịch chuyển từ các cá nhân đơn lẻ sang các thuật toán được kết nối thành một mạng lưới. Con người sẽ không còn nhìn nhận mình theo những sinh thể tự trị vận hành cuộc sống của mình theo ý muốn bản thân nữa, mà thay vào đó sẽ trở nên quen với việc nhìn nhận mình như một tập hợp các cơ chế sinh hóa liên tục được theo dõi và chỉ dẫn bởi một mạng lưới các thuật toán điện tử. Để điều này xảy ra, không cần phải có một thuật toán bên ngoài biết hết về tôi và không bao giờ phạm sai lầm. Chỉ cần một thuật toán đó biết tôi rõ hơn chính tôi và phạm ít sai lầm hơn tôi. Khi đó, việc tin tưởng giao phó cho thuật toán này đưa ra ngày càng nhiều các quyết định và lựa chọn trong đời tôi sẽ là hợp lý. Ở đây phần này hơi dài, mình giải thích cho những ai chưa hiểu cái ý của tác giả đang viết là gì. Là gì nha. Ok, phần này khá là dài luôn á. Thì ở đây Trong những cái phần trước á, thì tác giả có nói là cái xã hội hiện nay là chúng ta đang phát triển theo chủ nghĩa nhân văn, là chủ nghĩa về cá nhân, về con người, là xã hội hình thời nay rất là đề cao suy nghĩ của mỗi cá nhân, suy nghĩ của mỗi con người. Các bạn có thể thấy qua những tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh và cả âm nhạc về chính trị nữa. Chúng ta có thể đi bầu ha, chúng ta có thể gọi là phát biểu suy nghĩ của mình một cách tự do, được đề cao ha. Những người lúc trước, những người không có thẩm quyền nhiều, chẳng hạn như cộng đồng LGBT nè, lúc trước là Kinh Thánh họ không cho phép, nhưng mà bây giờ theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cá nhân, thì mọi cái cá nhân được quyền phát triển theo cái sở thích mà mình muốn, nên dần dần mọi thứ gần như là được chấp nhận các bạn ha. Các bạn có thấy những thứ hồi xưa chúng ta hay dị nghị, chúng ta hay gọi là không chấp nhận, thì bây giờ gần như là đã chấp nhận rất là nhiều rồi. Thì như vậy, ở cuốn sách này thì sẽ dự đoán tương lai. Nên khi mà bàn về chủ nghĩa tự do thì chúng ta xem xét mỗi cá nhân của chúng ta là một cá thể tự do, và chúng ta có thể suy nghĩ, và mỗi suy nghĩ của chúng ta xuất phát là từ, có phải là do chính bản thân ta nghĩ ra không, và chúng ta có thật sự hiểu chúng ta không. Thì qua cái phần AI á, hiện nay thì các nhà khoa học đã nghiên cứu được những cái phần nào khi mà chúng ta quyết định một cái quyết định gì đó, hay chúng ta đưa ra một cái quyết định gì đó, thì nó là những cái neuron thần kinh ở trong não chúng ta đưa ra những cái quyết định ha. Và chúng ta thật sự có, phần này nói hơi khó hiểu, thật sự thì mình cũng không có hiểu lắm. Nhưng mà nói chung là ở phần trước á, nó đã có một cái, các nhà khoa học đã chế được cái bộ máy mà có thể ảnh hưởng được tới cái suy nghĩ của con người để gọi là, cũng chả biết gọi là gì. Cái thứ hai là chúng ta đã chế ra được những cái thuật toán AI, những cái thuật toán trí tuệ thông minh mà có thể suy nghĩ hơn cả con người, đánh bại được con người trong rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như là cờ vua, cờ vây nè, rồi cả âm nhạc nữa nha các bạn. Cái này mình mới biết luôn là có một cái phần mềm mà có thể viết lên nhạc của Bach á, những cái thể loại âm nhạc cổ điển là những cái nhạc cực kỳ khó viết luôn, mà đã có những cái AI viết lên. Và khi mà người ta viết lên một ngày là được tới 5.000 bản các bạn nha, rất là kinh khủng luôn. Và khi mà cái giáo sư viết lên cái phần mềm đó, chọn lọc một số những cái bài hay cho khán giả coi, nghe, mà không nói cho họ biết đó là AI á, mọi người nghe đều thấy hay luôn, đều cứ tưởng như là một kiệt tác luôn. Mà cho đến khi, là nói là AI thì mọi người mới bắt đầu, cái này không có tâm hồn, cái này không có này có nọ, bắt đầu chê. Nhưng mà trước khi nói cho tên biết á, thì không có ai phân biệt ra luôn. Thì có một cái giáo sư âm nhạc khác bắt đầu thách thức cái phần mềm này. Thế là vị giáo sư này mới gọi là cho tác giả nghe ba cái bản giao hưởng, một bản chính gốc của gọi là nhạc sĩ Bach, một bản là do chính ổng viết và một bản là do AI viết. Thì khi ba bản này thì các người nghe, những cái thính giả họ nghe thì họ tưởng là cái bài của AI viết thì là cái bài của Bach, còn cái bài mà của gọi là Bach viết thì do cái ông giáo sư, còn bài ông giáo sư thì là sao đó. Nói chung là cái nhạc của AI nó là được đánh giá cao nhất luôn. Khi mà mọi người không biết nó là nhạc của AI thì các bạn mới thấy là AI, cái trí tuệ thông minh đó, nó đã rất là kinh khủng rồi. Là cái việc mà viết nhạc giao hưởng là một cái việc rất là khó, mà chúng ta cứ nghĩ là chỉ con người mới có khả năng gọi là sáng tạo, khả năng gọi là có thể viết được một cái bài nhạc giao hưởng hoàn chỉnh, vậy mà AI có thể viết ra được và viết còn hay hơn cả con người nữa. Thì như vậy nếu như AI có thể suy nghĩ tốt hơn con người, và một ngày nào đó AI có thể hiểu con người hơn chính bản thân mình luôn, hơn chính bản thân con mình luôn, thì các bạn có nghĩ là chúng ta có còn theo cái chủ nghĩa nhân văn nữa không? Còn theo cái chủ nghĩa cá nhân nữa không? Khi mà cái bộ não chúng ta quyết định một cái vấn đề. Ở đây mình muốn đưa ra thêm một cái ví dụ nữa về cái ví dụ này hơi dài, mình đưa ra thì sợ loãng mất cái livestream. Nói chung là cái não chúng ta quyết định sẽ có theo hai cái bản thể. Một là cái bản thể theo trải nghiệm, hai là bản thể theo kết quả. Thì mọi thứ chúng ta đưa ra cái quyết định á, cái tư duy logic của chúng ta thì thường đưa ra quyết định theo cái kết quả. Chẳng hạn như một cái ví dụ ngắn, như là có hai cái bát ở bên đây, một cái thí nghiệm có hai cái bát nước lạnh ha, thì chúng ta chia cái nhóm người thí nghiệm ra làm hai nhóm. Một nhóm là cho vào cái bát lạnh khoảng chừng 10 giây thôi. Đó, cái nhóm thứ hai là cũng cho tay vào bát lạnh, nhưng mà cho 10 giây đầu thì vẫn lạnh như các bát bên trái, nhưng mà ở 50 giây sau là cái nhiệt độ của cái bát này nó tăng lên từ từ. Đó, thì cuối cùng sau cái cuộc thí nghiệm thì mọi người được hỏi là các bạn nếu được làm lại cái thí nghiệm này, các bạn sẽ chọn là cái bát, cái thời gian ngắn hay là cái thời gian dài. Thì 80% cái số người mà được cho thí nghiệm á, thì chúng ta lại chọn là cái bỏ tay vô cái bát dài, trong khi ở cái bát dài là 10 giây đầu các bạn vẫn để ở trong một cái bát nước lạnh cùng với nhiệt độ ở cái bát bên trái ha, cũng phải chịu 10 giây lạnh đó, rồi sau đó nhiệt độ mới tăng dần dần lên là ấm hơn một chút. Nhưng mà cái tổng thời gian chịu cái nhiệt độ lạnh của chúng ta, nó cái độ lạnh mà chúng ta phải chịu nó cao hơn rất là nhiều so với cái thí nghiệm mà thời gian ngắn. Nhưng mà cái não chúng ta chỉ nhớ được là gọi là cái chúng ta chỉ nhớ được cái kết luận thôi. Chúng ta sau khi kết thúc cái thí nghiệm, chúng ta nhớ là cuối cái thí nghiệm cái bát này cái nước á, nó ấm lên dần, nó thoải mái, nó dễ chịu quá, nó thoải mái hơn là cái thí nghiệm ngắn ha. Nên chúng ta chọn là cái thí nghiệm, 80% số người được hỏi á, là sẽ làm lại cái thí nghiệm nào, thì chúng ta lại chọn là cái thí nghiệm ở cái thời gian dài. Đó, thì cái não của chúng ta có nhiều khi nó quyết định là không theo cái toàn bộ cái trải nghiệm mà theo cái kết quả mà chúng ta nhớ được thôi, chúng ta đúc kết được thôi, nên nhiều lúc nó không có chính xác. Thì một khi mà cái máy tính AI nó đã thông minh hơn chúng ta, mà nó đã hiểu chúng ta hơn chính mình nữa. Bây giờ các bạn thấy thời đại kỹ thuật số, chúng ta làm mọi thứ là máy tính, là điện thoại, nó đều ghi nhận lại hết những cái hành động của chúng ta ha. Nó sẽ phân tích chúng ta là người như thế nào, chúng ta có sở thích như thế nào. Các bạn cứ tưởng tượng một ngày nào đó mà máy tính nó thông minh tới mức nó hiểu được chúng ta muốn cái gì, chúng ta cần cái gì, chúng ta quyết định một vấn đề như thế nào, hơn là chúng ta hiểu chúng ta. Thì một ngày nào đó thì chúng ta có còn theo cái chủ nghĩa nhân văn nữa không, còn theo chủ nghĩa cá nhân nữa không. Đó, thì cái ý của tác giả ở trong đây theo mình hiểu là như vậy. Để mình check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, xin chào Tính Nguyễn. Tân ơi, mình đọc chương cuối rồi đó. Hi, xin chào Lão Ca. Chào Hoàng Sang. Có một bạn nước ngoài. Hi, chào Trần Long nha. Các bạn ơi, đừng gửi link spam vào livestream nha. Chào bạn Hồ Ngọc Đan. Tân Sô nói bây giờ lập trình được con vi khuẩn luôn kìa. Đó, bây giờ có công nghệ nano nha, công nghệ siêu nhỏ. Các bạn thấy cái phim mà Marvel á, mình thấy rất là hay luôn. Những cái phim Marvel chẳng hạn như bộ giáp Iron Man, không phải tự nhiên mà người ta đưa ra bộ giáp có công nghệ nano, mà tại vì là công nghệ nano nó đang phát triển và cái hướng tương lai nó có thể tới một cái mức gọi là rất là ghê gớm, nên họ mới đưa vào phim. Và mình thấy có rất là nhiều cái phim về khoa học á, nghe nhìn thì có vẻ viễn tưởng, nhìn thì có vẻ không đạt được, nhưng mà mình thấy là nó đều áp dụng những cái mà khoa học hiện tại đang nghiên cứu. Nó chưa đạt được tới mức đó thôi, nhưng mà nó có rất là hay. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Tuy nhiên, công nghệ thế kỷ 21 có thể sẽ cho phép các thuật toán bên ngoài giải mã nhân loại. À, cái này đọc rồi. Chúng ta vượt qua lằn ranh này trong lĩnh vực y tế. Ở bệnh viện, chúng ta không còn các cá nhân nữa. Khả năng cao là trong đời bạn, rất nhiều những quyết định quan trọng nhất về cơ thể và sức khỏe của bạn sẽ được đưa ra bởi các thuật toán máy tính như là Watson của IBM. Và đây không nhất thiết là tin xấu. Giờ đây các bệnh nhân tiểu đường đã mang các cảm biến tự động kiểm tra lượng đường của họ vài lần một ngày, cảnh báo họ bất cứ lúc nào lượng đường vượt qua ngưỡng nguy hiểm. Vào năm 2014, các nhà nghiên cứu của Đại học Yale công bố đợt thử nghiệm thành công đầu tiên của một tuyến tụy nhân tạo kiểm soát bởi iPhone. 52 bệnh nhân tiểu đường tham gia thí nghiệm. Mỗi bệnh nhân được cấy một cảm biến nhỏ xíu và một ống bơm nhỏ xíu ở trong bụng. Ống bơm được nối với các ống nhỏ chứa insulin và glucagon, hai hormone cùng nhau điều chỉnh lượng đường trong máu. Cảm biến liên tục đo lượng đường, chuyển dữ liệu đến một iPhone. Chiếc iPhone cài một ứng dụng phân tích thông tin và có thể đưa mệnh lệnh cho ống bơm khi cần thiết để tiêm một lượng hoặc insulin hoặc glucagon được định lượng mà không cần bất cứ can thiệp nào của con người. Rất nhiều người khác không bị các bệnh nghiêm trọng cũng đã bắt đầu sử dụng các cảm biến đeo trên người và các máy tính để theo dõi sức khỏe và hoạt động của mình. Các thiết bị này được tích hợp vào mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay và đồ lót. Ghi lại các dữ liệu sinh trắc đa dạng như là huyết áp và nhịp tim. Dữ liệu sau đó được đưa vào các chương trình máy vi tính. Chúng khuyên người đeo thay đổi chế độ ăn và hoạt động hàng ngày ra sao để khỏe mạnh, sống lâu hơn và hữu ích hơn. Google cùng với gã khổng lồ dược phẩm Novartis đang phát triển một loại kính ám tròng kiểm tra lượng đường trong máu cứ vài giây một lần bằng cách phân tích thành phần nước mắt. PC Scientific bán bỉm thông minh phân tích phân em bé để tìm thông tin về tình trạng sức khỏe của em bé. Microsoft đã chào hàng Microsoft Band vào tháng 11 năm 2014. Đây là một loại vòng đeo tay thông minh theo dõi rất nhiều thông tin, trong đó có nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và số bước bạn bước đi trong ngày. Một ứng dụng có tên là Deadline còn tiến xa hơn nữa, nói cho bạn biết bạn còn bao năm sống trên đời với những thói quen hiện tại. Một số người sử dụng các ứng dụng này mà chẳng để tâm nghĩ ngợi mấy về nó, nhưng với nhiều người khác, đây đã là một hệ thống tư tưởng, nếu không muốn nói là một thứ tôn giáo. Phong trào bản thể lượng hóa lập luận rằng bản thể chẳng phải là thứ gì khác ngoài mẫu quy luật toán học. Các quy luật mẫu này phức tạp đến nỗi trí tuệ con người không thể nào hiểu được. Thế nên, nếu bạn muốn tuân theo một câu châm ngôn cổ và biết bản thân mình, đừng phí thời gian vào triết học, thiền định hay phân tâm học, mà hãy thu thập các dữ liệu sinh trắc một cách hệ thống và cho phép các thuật toán phân tích chúng và bảo cho bạn biết bạn là ai và nên làm gì. Phương châm của phong trào là tự biết mình qua các con số. Vào năm 2000, ca sĩ người Israel Shlomi Savan chinh phục bảng xếp hạng địa phương bằng bài hát đình đám Arik. Bài hát về một chàng trai bị ám ảnh về ký ức cũ của bạn gái mình, Arik. Anh ta đòi được biết ai sành sỏi hơn trên giường, anh ta hay Arik. Bạn gái anh ta né câu hỏi và nói rằng hai người khác nhau. Chàng trai không hài lòng và đòi, nói dữ liệu cụ thể đi, thưa quý cô. Cha, một công ty có tên là Bad Boss đang bán các vòng tay sinh trắc dành riêng cho chính những chàng trai như vậy để đeo khi làm tình. Chiếc vòng thu thập các dữ liệu như nhịp tim, mức độ ra mồ hôi, thời gian làm tình, thời gian cực khoái và lượng calo bạn đốt cháy. Dữ liệu được đưa vào máy tính phân tích thông tin cho điểm màn trình diễn với các con số chính xác. Không còn những cơn giả cực khoái và em thấy thế nào nữa. Những người tự trải nghiệm bản thân thông qua các thiết bị trung gian không khoan nhượng như vậy có thể sẽ bắt đầu nhìn nhận mình như một tổ hợp các hệ thống sinh hóa hơn là các cá nhân, và các quyết định của họ sẽ ngày càng phản ánh những nhu cầu mâu thuẫn nhau của các hệ thống khác nhau. Giả sử bạn có 2 tiếng đồng hồ rảnh mỗi tuần và vân vân không biết nên chơi cờ hay tennis vào thời gian đó, một người bạn tốt có thể nói, con tim của mày nói gì? A thi, bạn trả lời, theo như tim của tao thì tennis rõ ràng là tốt hơn, nó cũng tốt cho mức cholesterol và huyết áp của tao. Nhưng máy quét fMRI cho thấy tao nên tăng cường hoạt động thùy trái trước trán của não. Trong gia đình tao, bệnh suy giảm trí nhớ khá phổ biến và chú tao bị hồi còn rất trẻ. Các nghiên cứu gần đây nhất cho thấy tuần chơi cờ một buổi có thể giúp trì hoãn bệnh tật. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ cực đoan hơn về sự can thiệp từ bên ngoài ở trong khu lão khoa của các bệnh viện. Chủ nghĩa nhân văn mơ hồ về tuổi già như là một thời kỳ của sự thông thái và nhận thức. Một người già lý tưởng có thể mắc bệnh và cơ thể suy yếu, nhưng đầu óc thì vẫn tinh nhanh và sắc sảo. Và ông cũng có 80 năm kinh nghiệm thông thái để tùy nghi sử dụng. Ông ấy biết đích xác mọi điều và luôn có những lời khuyên khôn ngoan cho con cháu và những người khách viếng thăm khác. Những người ở độ tuổi 80 của thế kỷ 21 không phải lúc nào cũng mang hình ảnh đó. Nhờ sự hiểu biết ngày càng lớn về sinh học, con người của chúng ta, thuốc men có thể giữ cho chúng ta sống đủ lâu để thấy tâm trí và bản thể thực sự của chúng ta tan rã. Quá nhiều người khi về già chỉ còn là tập hợp các hệ thống sinh học rệu rã, được giữ cho tiếp tục vận hành bởi một loạt các máy theo dõi, máy tính và ống bơm. Ở một tuần sâu hơn, khi công nghệ di truyền được tích hợp vào đời sống hàng ngày và khi con người phát triển các mối quan hệ ngày càng mật thiết với ADN của mình, bản thể độc đáo có thể sẽ còn mờ nhạt hơn nữa và giọng nói thực sự bên trong có thể sẽ tan thành một đám gen ồn ỉ. Khi phải đối mặt với các tình thế nan giải và các quyết định khó khăn, có thể tôi sẽ thôi không tìm kiếm giọng nói ở bên trong của mình, mà thay vào đó sẽ tham vấn quốc hội các gen ở bên mình, ở bên trong mình. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2013, nữ diễn viên Angelina Jolie đã đăng một bài báo trên tờ New York Times về quyết định phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú. Jolie sống nhiều năm dưới cái bóng của bệnh ung thư vú vì cả mẹ và bà của cô đều mất vì bệnh này ở tuổi khá trẻ. Bản thân Jolie cũng đã tìm được một bài kiểm tra di truyền chứng minh rằng cô đang mang một đột biến nguy hiểm của gen BRCA1. Theo các nghiên cứu thống kê gần đây, phụ nữ mang đột biến gen này có xác suất phát triển ung thư vú là 87%. Mặc dù lúc đó Jolie không bị ung thư, cô quyết định đánh phủ đầu căn bệnh đáng sợ này và phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú. Trong bài báo, Jolie giải thích rằng, tôi quyết định không giữ kín câu chuyện này bởi vì có rất nhiều phụ nữ không biết rằng họ có thể đang sống dưới cái bóng của ung thư. Tôi hy vọng là cả họ nữa cũng có thể được xét nghiệm di truyền và nếu họ có nguy cơ cao thì cả họ nữa cũng sẽ biết rằng mình có những giải pháp tốt để lựa chọn. Lựa chọn có nên trải qua một cuộc cắt bỏ phẫu thuật vú hay không là một quyết định khó khăn và có nguy cơ dẫn đến tử vong. Ngoài những bất tiện, mối nguy hiểm, chi phí cho cuộc phẫu thuật và quá trình điều trị hậu phẫu, thì quyết định ấy có thể gây ra những tác động lâu dài tới sức khỏe, lòng tự tin về hình dáng cơ thể, cảm xúc và các mối quan hệ. Lựa chọn của Jolie và lòng dũng cảm của cô khi nói với công chúng, lựa chọn ấy đã gây xôn xao dư luận và cô đã được mọi người trên toàn thế giới tán dương và ngưỡng mộ. Đặc biệt, nhiều người hy vọng rằng việc công bố rộng rãi này sẽ giúp tăng mối quan tâm tới liệu pháp gen và các lợi ích tiềm tàng của nó. Dừng tạm thời ở đây nha, để mình check comment coi có ai thảo luận gì không. Hi, xin chào Lam Trần. Chào bạn đã đến lần đầu đến với livestream. Mọi người ơi, nếu khi mà mình đọc ra mọi người có cái ý tưởng gì muốn thảo luận á, hoặc là có một cái kiến thức gì muốn thêm thắt vào, thì các bạn hãy ghi ở dưới một bình luận nha, để mình sẽ đọc cho mọi người nghe. Hi, xin chào cậu Vang, quyển sách này nói rất nhiều đến tôn giáo. Cái phần nói về tôn giáo thì là qua rồi. Tân Sơ không hiểu giả khoái là như thế nào. Giả khoái là giả đạt tới cực khoái đó Tân Sô ơi. Đó, còn bạn nào muốn hiểu nó là cái gì thì lên Google nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Từ khía cạnh lịch sử, thật thú vị khi chú ý tới vai trò phúc tử của các thuật toán trong trường hợp của Jolie. Khi phải đưa ra một quyết định quan trọng đến thế về cuộc đời mình, cô không leo lên đỉnh núi để nhìn ra đại dương, ngắm mặt trời lặn, chìm vào con sóng và nỗ lực kết nối với những cảm xúc thầm kín của mình. Thay vào đó, cô lắng nghe các gen của mình hơn qua những giọng nói không được biểu hiện bằng cảm xúc mà bằng các con số. Vào thời điểm đó, Jolie không thấy đau hay khó chịu gì cả. Cảm xúc mách bảo cô, thư giãn đi, mọi chuyện đều ổn mà. Nhưng các thuật toán máy tính của bác sĩ lại nói khác. Bây giờ cô không thấy có gì bất thường, nhưng có một quả bom hẹn giờ đang kêu tích tắc trong ADN của cô. Hãy làm cái gì đó đi, ngay bây giờ. À, đọc tới cái này, mình có thể liên tưởng ngay tới cái phim mà Avenger đó các bạn. Các bạn có nhớ cái phim Captain American, cái phiên bản phiên bản mà phần Civil War, không phải Civil War, phần có hai tra, phần hai tên là gì ta? Winter Soldier, lính Winter Soldier. Các bạn nhớ khi mà hai tra chế tạo một cái gọi là những cái máy, ba cái chiếc phi thuyền khi mà phóng lên không á, thì họ qua một cái hệ thống, họ phân tích dữ liệu cá nhân của những người đó ở trên mạng xã hội hoặc là ở trên internet á, họ phân tích ra có cái con người này ở trong tương lai có khả năng gọi là có ảnh hưởng tới hai tra hay không. Đó, có thì họ giết hết ha. Thì qua đó các bạn có thấy cái phim đó cũng lấy một phần ý tưởng giống như cái quyển sách này, là ở tương lai máy móc có thể gọi là phân tích được con người, và cả họ sẽ phân tích và dự đoán luôn cái tương lai con người và sẽ đưa quyết định giúp con người luôn ha. Chẳng hạn như anh Jolie này quyết định gọi là cắt bỏ vú tại vì sợ bệnh ung thư vú, nhưng mà cô chưa thực sự bị ung thư vú ha. Cô chỉ mới là test cái mã gen và cho thấy là cái mã gen của cô có tới 87% là có khả năng ung thư vú thôi. Như vậy cái quyết định cắt cái phẫu thuật của cô á là vì cái khả năng mà bị mắc ung thư rất là cao, nhưng mà đó là do máy móc nó quyết định chứ không phải cô biết được ha. Hi, xin chào Trần Trí. Chào Trần Trí nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Dĩ nhiên, cảm xúc và tính cách có một không hai của Jolie cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu một người phụ nữ khác với một tính cách khác phát hiện mình mang đột biến gen tương tự, cô ấy có thể quyết định sẽ không phẫu thuật cắt bỏ vú. Tuy nhiên, và chúng ta bước vào vùng chạng vạng ở đây, thế lỡ người phụ nữ kia phát hiện mình không chỉ mang đột biến di truyền nguy hiểm BRCA1 mà cả một đột biến khác trong gen tưởng tượng ABCD3, làm sút kém vùng não chịu trách nhiệm đánh giá xác suất, do đó khiến cô đánh giá thấp các nguy cơ thì sao? Nếu một nhà thống kê chỉ cho người phụ nữ này thấy rằng mẹ cô, ba cô và vài người họ hàng khác đều chết trẻ bởi họ đã đánh giá thấp nhiều nguy cơ về sức khỏe và không thực hiện các biện pháp phòng tránh thì sao? Rất có khả năng là bạn sẽ đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe của mình giống như là Angelina Jolie. Bạn sẽ làm một bài kiểm tra di truyền, một xét nghiệm máu hay chụp fMRI. Một thuật toán sẽ phân tích các kết quả dựa trên các cơ sở dữ liệu thống kê khổng lồ và sau đó bạn sẽ chấp nhận khuyến nghị của thuật toán. Đây không phải là viễn cảnh tận thế. Các thuật toán sẽ không nổi dậy và bắt bạn làm nô lệ. Thay vì thế, các thuật toán sẽ đưa ra quyết định hộ chúng ta, tốt đến nỗi thật điên rồ nếu mà không nghe theo lời khuyên của chúng. Bộ phim đầu tiên mà Angelina Jolie đóng vai chính là bộ phim hành động khoa học viễn tưởng vào năm 1993 có tên là Cyborg 2. Cô đóng vai Cassela Reese, một người máy sinh học được phát triển vào năm 2074 bởi Binwheel Robotics để làm gián điệp kinh tế và ám sát. Cassela được lập trình với cảm xúc con người để hòa nhập tốt hơn vào xã hội loài người trong khi theo đuổi các nhiệm vụ của mình. Khi Casella phát hiện ra Binwell Robotics không chỉ kiểm soát mà còn định tiêu diệt cô đào thoát và chiến đấu vì cuộc sống và tự do. Cyborg 2 là mơ tưởng về chủ nghĩa tự do và về một cá nhân chiến đấu cho tự do và quyền riêng tư, chống lại những con vật thuộc công ty toàn cầu. Trong đời thực, Jolie thà hy sinh quyền riêng tư và tự quyết để có sức khỏe. Một mong ước tương tự nhằm cải thiện sức khỏe con người rất có thể khiến phần lớn chúng ta tự nguyện tháo dỡ các thanh chắn bảo vệ giữa không gian riêng tư của chúng ta và cho phép các cơ quan nhà nước và các công ty đa quốc gia quyền tiếp cận các góc sâu kín nhất của chúng ta. Chẳng hạn, để Google đọc mail và theo dõi các hoạt động của chúng ta sẽ cho phép hãng này cảnh báo về các đại dịch chuẩn bị bùng nổ trước khi các dịch vụ sức khỏe truyền thống nhận ra sự hiện diện của chúng. Làm thế nào mà Cục Y tế Quốc gia Anh NHS biết một dịch cúm đã bùng phát ở London? Bằng cách phân tích báo cáo của hàng nghìn bác sĩ trong hàng trăm phòng khám, mà các bác sĩ này lấy thông tin bằng cách nào? À, khi Marie tỉnh dậy một buổi sáng và thấy hơi khó ở, cô không chạy ngay đến bác sĩ, cô đợi vài tiếng, thậm chí một hay hai ngày, hy vọng một cốc trà ngon sẽ ngon với mật ong sẽ làm cô thấy khá hơn. Khi tình trạng không tiến triển, cô đặt hẹn với bác sĩ ra phòng khám và mô tả các triệu chứng. Bác sĩ gõ dữ liệu vào máy tính và may mắn thì ai đó trên trụ sở của NHS sẽ phân tích các dữ liệu này cùng với các báo cáo đổ về từ hàng nghìn bác sĩ khác và kết luận rằng dịch cúm đang rầm rập tiến về. Quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian. Google có thể làm điều này chỉ trong một vài phút. Tất cả những gì cần làm là theo dõi những người mà từ London, những người London gõ trong email và trong chương trình tìm kiếm của Google, rồi tham khảo so sánh với một số cơ sở dữ liệu các triệu chứng bệnh. Giả sử, trong một ngày bình thường, các từ đau đầu, sốt, buồn nôn và hắt xì xuất hiện 100.000 lần trong email và các lượt tìm kiếm ở London. Nếu ngày hôm nay thuật toán Google phát hiện chúng xuất hiện 300.000 lần, thì đây rồi, chúng ta có một dịch cúm. Không cần phải đợi đến khi Marie đến bác sĩ. Vào ngày đầu tiên cô thức dậy thấy hơi khó ở và trước khi đi làm, cô email cho một đồng nghiệp: mình bị nhức đầu, nhưng mình sẽ đến. Đấy là tất cả những gì mà Google cần. Tuy nhiên, để Google thực hiện màn ảo thuật của mình, Marie phải cho phép Google không đọc tin nhắn của mình. Không chỉ đọc tin nhắn của mình, mà còn chia sẻ thông tin với giới chức y tế. Nếu Angela Jolie tình nguyện hy sinh quyền riêng tư để tăng nhận thức về ung thư vú, tại sao Marie không làm tương tự để chống lại đại dịch? Đây không phải là một ý tưởng chỉ ở trên giấy. Vào năm 2008, Google đã cho mắt Google Flu Trend, các xu hướng cúm Google, lần theo các đợt bùng phát cúm bằng cách theo dõi các lượt tìm kiếm Google. Dịch vụ hiện vẫn đang được phát triển và vì các hạn chế quyền riêng tư, nó chỉ theo dõi các từ khóa tìm kiếm và theo Google là tránh đọc thư riêng. Nhưng nó đã có khả năng cảnh báo cúm sớm hơn 10 ngày so với các dịch vụ y tế truyền thống. Ok, đọc qua cái này mình thấy rất là hay ha. Cái bộ máy tìm kiếm của Google ngoài giúp các bạn có thể tìm kiếm mà nó còn có thể thống kê những gì mà các bạn tìm kiếm nữa. Có một cái phần gọi là Google Trend á, để thống kê hoặc là Google Keyword, thống kê những cái keyword đó được bao nhiêu tiền người tìm kiếm trong cái khoảng thời gian nào, thì nó lại có thể nảy sinh ra một cái rất là hay luôn. Ok, Google đã khởi tạo một dự án còn tham vọng hơn nữa có tên gọi là nghiên cứu hồ sơ khởi điểm Google Baseline Study. Google dự định xây dựng một cơ sở dữ liệu khổng lồ về sức khỏe con người, lập ra hồ sơ sức khỏe hoàn hảo. Google hy vọng rằng thông qua việc nhận diện được dù chỉ một sai khác nhỏ nhất so với hồ sơ chuẩn, họ sẽ cảnh báo được mọi người từ sớm các vấn đề sức khỏe đang nảy sinh khi ung thư để có thể đón đầu căn bệnh. Nghiên cứu hồ sơ khởi điểm liên kết với cả một dòng sản phẩm có tên là Google Fit, được tích hợp trong các phụ kiện mang trên người được như là quần áo, vòng đeo tay, giày và kính mắt, sẽ thu thập một chuỗi dữ liệu sinh trắc vô tận. Dự định của Google là dùng các sản phẩm Google Fit để cung cấp cho nghiên cứu hồ sơ khởi điểm những dữ liệu sinh trắc vô tận mà nó cần. Thế nhưng, các công ty như Google không chỉ dừng lại ở các phụ kiện mang được trên người, họ còn muốn tiến xa hơn thế nhiều. Thị trường xét nghiệm ADN hiện đang phát triển thần tốc. Một trong các công ty hàng đầu trong thị trường này là 23andMe, một công ty tư nhân do vợ cũ của người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, là Anne Wozcicki, ha, cái này có thể mình đọc không có đúng, Wozcicki, sáng lập. Cái tên 23andMe, ngụ ý 23 cặp nhiễm sắc thể chứa đựng mã di truyền của loài người. Thông điệp là bộ nhiễm sắc thể của tôi có mối quan hệ rất đặc biệt với tôi. Bất cứ ai có thể hiểu những nhiễm sắc thể đang nói gì đều có thể cho bạn biết những điều về bản thân bạn mà thậm chí bạn còn chưa từng nghĩ tới. Nếu bạn muốn biết, chỉ cần trả cho công ty 23andMe $99, họ sẽ gửi cho bạn một gói nhỏ với một cái ống. Bạn nhổ vào cái ống đó, niêm phong lại và gửi đến Mountain View, bang California. Ở đó, ADN trong nước bọt của bạn được phân tích bạn nhận được kết quả trực tuyến, bạn nhận được một danh sách các hiểm họa sức khỏe tiềm tàng mà bạn có thể mắc và khuynh hướng di truyền cho hơn 90 dạng bệnh và tình trạng hói đầu cho đến mù mắt. Biết chính mình chưa bao giờ dễ dàng và rẻ tiền hơn thế, vì tất cả đều dựa trên con số thống kê, nên quy mô cơ sở dữ liệu của công ty là chìa khóa để đưa ra các dự đoán chính xác. Do đó, công ty đầu tiên xây dựng thành công một hệ thống cơ sở dữ liệu di truyền khổng lồ sẽ cung cấp cho khách hàng các dự đoán tốt nhất và sẽ có tiềm năng thâu tóm thị trường. Các công ty kỹ nghệ sinh học của Mỹ ngày càng lo lắng các đạo luật bảo vệ quyền riêng tư hà khắc của Mỹ, cộng với sự thiếu tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của Trung Hoa, có thể sẽ dâng cả thị trường di truyền tận miệng Trung Hoa. Nếu ta nhận ra được hoàn cảnh câu chuyện và nếu ta cho Google và các đối thủ cạnh tranh của nó quyền tự do tiếp cận các thiết bị sinh trắc và các bản quét ADN và hồ sơ bệnh lý của chúng ta nhận được một dịch vụ y tế biết tốt không chỉ chống lại dịch bệnh mà còn bảo vệ chúng ta khỏi ung thư, trụy tim và bệnh Alzheimer. Cái này đọc sao mình quên rồi, Alzheimer thì phải, bệnh rung á. Bệnh rung hay là bệnh mất trí nhớ ta? Mất trí nhớ ta. Bạn nào nhớ thì ấy với mình nha. Bệnh này rất là phổ biến, mình gặp rất là nhiều rồi, tự nhiên cái quên mất tiêu rồi. Alzheimer. Thế nhưng với một cơ sở dữ liệu như vậy trong tay, Google có thể làm được hơn thế rất nhiều. Thử tưởng tượng ra một hệ thống mà nói theo lời bài hát nổi tiếng của nhóm học Police, dõi theo từng hơi thở của bạn, từng cử chỉ của bạn và từng mối quan hệ mà bạn phá vỡ, một hệ thống theo dõi các tài khoản ngân hàng lẫn nhịp tim của bạn, lượng đường và các cuộc phiêu lưu tình ái của bạn, nó chắc chắn sẽ biết bạn rõ hơn là bạn biết chính mình. Những kiểu tự huyễn hoặc và tự lừa dối khiến con người ta mắc kẹt trong các mối quan hệ tồi tệ, những bước công danh sai lầm và các thói quen có hại sẽ không qua mắt được Google. Khác với bản thể kể chuyện ngày nay đang kiểm soát chúng ta, Google sẽ không đưa ra quyết định trên cơ sở các câu chuyện được xào xáo bịa đặt mà thành, và sẽ không bị đánh lạc hướng bởi những đường ngang lối tắt trong nhận thức cũng như quy luật đỉnh kết. Google thực sự sẽ ghi nhớ mọi bước bạn đi và mọi bàn tay bạn bắt. Rất nhiều người trong số chúng ta sẽ sẵn sàng chuyển hầu hết quá trình ra quyết định của mình vào tay một hệ thống như thế, hay ít nhất là cũng tham khảo nó mỗi khi đối mặt với các lựa chọn quan trọng. Google sẽ khuyên chúng ta xem phim gì, đi đâu nghỉ mát, học gì ở đại học, nhận công việc gì và thậm chí hẹn hò và cưới ai. Nghe này Google, tôi sẽ nói, cả John và Paul đều đang tán tỉnh tôi. Tôi thích cả hai người, nhưng theo hai kiểu khác nhau và thật khó để quyết định với tất cả những gì anh biết. Hãy khuyên tôi nên làm gì? Và Google sẽ trả lời, tôi biết cô từ ngày cô sinh ra. Tôi đã đọc tất cả các email của cô, ghi lại tất cả các cuộc điện thoại và biết những bộ phim cô ưa thích, ADN và toàn bộ lịch sử sinh trắc học của trái tim cô. Tôi có các dữ liệu chính xác về mỗi cuộc hẹn hò của cô và nếu cô muốn, tôi có thể cho cô xem biểu đồ theo mỗi giây của nhịp tim, huyết áp và lượng đường của cô mỗi lần cô đi hẹn hò với John hoặc Paul. Nếu cần, tôi thậm chí còn có thể cung cấp cho cô bảng xếp hạng với điểm số chính xác mỗi lần cô làm tình với một trong hai người đó. Và đương nhiên, tôi cũng biết họ rõ như là tôi biết cô. Dựa vào tất cả các thông tin này và các thuật toán siêu việt của tôi và nhiều thập kỷ số liệu thống kê và hàng triệu mối quan hệ, tôi khuyên cô nên chọn John và xác suất 87% là cô sẽ hài lòng hơn với anh ta về lâu dài. Thật vậy, tôi hiểu rõ cô đến mức tôi còn biết cô không chỉ thích câu trả lời này. Paul đẹp trai hơn John rất nhiều và vì cô gán cho ngoại hình tầm quan trọng quá mức nên thâm tâm cô muốn tôi nói Paul, ngoại hình dĩ nhiên là quan trọng, nhưng không quan trọng như cô nghĩ đâu. Các thuật toán sinh hóa của cô đã tiến hóa hàng vạn năm trước ở tảng cỏ châu Phi cho ngoại hình tầm quan trọng khoảng 35% trên tổng số điểm của một bạn tình tiềm năng. Và các thuật toán của tôi dựa trên các nghiên cứu và số liệu thống kê mới nhất, đó rằng ngoại tình chỉ có 14% ảnh hưởng lên thành công về lâu dài của các mối quan hệ lãng mạn thôi. Thế nên, mặc dù tôi đã xét đến vẻ ngoài của Paul, tôi vẫn bảo với cô rằng tốt hơn nên chọn John. Để đổi lại những dịch vụ tư vấn tâm huyết như vậy, chúng ta sẽ chỉ phải hy sinh ý tưởng rằng con người là các cá nhân và rằng mỗi người có một ý chí tự do quyết định cái gì đúng, cái gì đẹp và đâu là ý nghĩa của cuộc đời. Con người sẽ không còn là các thực thể tự trị được dẫn dắt bởi những câu chuyện mà bản thể kể chuyện đã sáng tạo ra nữa. Thay vào đó, họ sẽ là những phần không thể tách rời của một mạng lưới toàn cầu. Ok, tạm dừng xíu nha. Này còn hai trang mấy lần. Con Đàm nói là tiếng chạy trước hình. Để mình để cái micro lại gần coi là nó còn bị không. Alzheimer là bệnh mất trí nhớ. À đúng rồi, bệnh mất trí nhớ. Gọi là những người bị bệnh đó là họ không nhớ mình là ai luôn. Nếu mà bị nặng á, có những cái clip rất là cảm động luôn. Là có một cái bà mẹ đi ăn với đứa con. Cái là bà mẹ mới hỏi cái anh con này là anh là ai vậy. Cái anh con cũng không có trả lời, cứ cố nhắc lại để coi bà mẹ có nhớ được ảnh là ai không, được ảnh là ai không. Cái là bà mẹ không nhớ ra được ảnh là ai luôn. Cái cuối cùng là ảnh tới chừng ảnh vào xe á, ảnh khóc các bạn. Ảnh nói là cuộc đời ảnh đã trải qua rất là nhiều chuyện rồi, nhưng mà cái chuyện này là đau đớn nhất cuộc đời ổng, khi mà chính người mẹ của mình không nhớ mình là ai bởi vì căn bệnh này. Đó, rất là căn bệnh này rất là ghê các bạn ha. Ok, qua cái phần này. Phần này nói về Google. Google có thể gọi là, nếu mà chúng ta cho phép Google á, Google gọi là thu thập hết tất cả những dữ liệu cá nhân của chúng ta, thì các bạn có nghĩ là Google hiểu các bạn hơn là chính mình không? Chẳng hạn như nội Facebook thôi, nội chỉ có Facebook mà khi mà nó thu thập cái dữ liệu mà các bạn lướt web á, các bạn muốn xem cái gì, các bạn hứng thú với cái gì, các bạn vào website nào mà có tích hợp cái pixel, một cái con theo dõi của Facebook á, thì Facebook nó đã đánh giá được là chúng ta là người như thế nào rồi. Chúng ta muốn cái gì, chúng ta muốn xem cái gì và chúng ta muốn mua cái gì, muốn mua bán cái gì, muốn xem cái gì ha. Chúng ta hứng thú với cái sở thích gì. Đó. Còn cái chuyện mà chúng ta bao nhiêu tuổi, ở đâu, sống ở đâu, làm gì, hôm nay ở đâu, mai ở đây thì mai ở đâu thì không nói nữa ha. Cái đó là hệ thống nó theo dõi hết được các bạn rồi. Còn các bạn tưởng tượng như còn Google, nếu mà các bạn cho Google cái khả năng mà mỗi cá nhân của chúng ta truy cập vào mail, chúng ta nhắn tin cho ai đó, mail cho ai đó, hoặc là tìm kiếm một cái gì đó trên Google mà chúng ta cho phép cái dữ liệu cá nhân, cho Google nó lấy dữ liệu và phân tích được, thì một ngày nào đó Google có hiểu chúng ta hơn chính chúng ta không? Và mọi cái quyết định chúng ta có phải thông qua của Google không? Các bạn có nghĩ vậy không? Đó, bây giờ nội những cái quyết định cơ bản, những quyết định mà mình không biết á, thì mình thường cũng đã lên hỏi Google rồi. Đó, đã lên hỏi Google rồi. Nếu mà Google trả lời được là mình đã lên hỏi Google rồi. Còn nếu như mà một ngày không xa, nếu như mà Google còn tiến triển hơn như vậy nữa, thu thập dữ liệu tìm kiếm của các bạn nè, dữ liệu email, dữ liệu chat nè. Hồi xưa là có Google mạng xã hội nữa, Google Plus á, nhưng mà giờ ít người xài quá. YouTube cũng thuộc về Google, là Google đã biết các bạn thích xem gì nè, biết các bạn muốn tìm kiếm cái gì, hứng thú về cái gì nè, biết mail của các bạn công việc làm cái gì hay sinh hoạt giờ nào nè. Google Maps là sẽ biết được các bạn hay ở đâu, hay ở đâu làm gì nè. Mai mốt sẽ có cái Google Glass nữa, là các bạn làm gì, đọc cái gì, sinh hoạt ra sao. Rồi sẽ có cái đồng hồ, là đã có rồi nha. Đồng hồ là sẽ lấy được cái dữ liệu sinh học, cái dữ liệu cơ thể của các bạn sức khỏe như thế nào, nhịp tim bao nhiêu, tập thể dục như thế nào, có tập thể dục không. Đó là mai mốt nếu mà chúng ta cho phép tất cả đồng bộ hết, được Google được lấy cái dữ liệu cá nhân của chúng ta hết, thì bạn tưởng tượng xem, Google chắc chắn sẽ hiểu các bạn hơn là các bạn nữa. Những cái thuật toán khi mà nó phân tích một cách logic á, nó sẽ hiểu chúng ta hơn là chính chúng ta hiểu về bản thân. Tại vì khi chúng ta nghĩ về bản thân, chúng ta bị rất là nhiều thứ chi phối, bị rất là nhiều cảm xúc nè, suy nghĩ nè, nó chi phối. Còn khi mà thuật toán đã phân tích chúng ta dựa vào cái hoạt động hàng ngày, dựa vào những cái chỉ số cơ thể, chỉ số sinh học của chúng ta, thì chỉ có đúng thôi. Thì tới một ngày nào đó, những cái máy móc này, nó sẽ phân tích chúng ta, nó sẽ hiểu chúng ta còn rõ hơn là chúng ta hiểu được mình nữa. Chẳng hạn như bây giờ các bạn mà sử dụng Tinder, Tinder Date ấy, thì nó đã gọi là nó có một cái thuật toán để nó tìm được cái người bạn phù hợp với các bạn rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ đơn giản là các bạn vuốt trái hay vuốt phải thôi. Đó là nó đã tìm được cái người nào là thích hợp các bạn rồi. Thì cứ tưởng tượng khi mà chúng ta, khi mà công nghệ phát triển đến mức mà nó thu thập được hết những cái dữ liệu cá nhân của các bạn, đó thì nó sẽ hiểu các bạn tới cỡ nào. Hai Việt ơi, lúc nãy điện thoại mình có xuất hiện thông báo. Việt ơi, chắc Việt phải cài lại phần thông báo thử coi là như thế nào. Hồi nãy mình cái điện thoại cá nhân mình á, kiểm tra là vẫn có thông báo có livestream. Đúng rồi, Tân Sô có chia sẻ là cái bệnh đó rất là nguy hiểm. Ví dụ như thanh niên hay tìm một ông cụ ai cũng biết. Mấy thanh niên mà hay đi tìm cái ông cụ mà mất trí á, gọi là đi khỏi nhà mà không có trí nhớ. Đó. Hoàng Sang cũng hay, Hoàng Sang cũng hay hỏi Google, thường hỏi tôi nên ngủ từ 10 giờ tối hay 9 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng hay 9 giờ sáng. Hai cậu vàng, ok cậu vàng ơi, tập gym trễ dữ, 8 giờ tối. Google hiểu chúng ta bị FA và hay xem những gì. Bây giờ các bạn, để mình chia sẻ một cái này là về marketing, để mình chia sẻ cho các bạn biết là Google hay Facebook sẽ lấy dữ liệu của các bạn như thế nào. Các bạn thấy những cái dịch vụ của Google, có một cái câu nói rất là nổi tiếng á, nếu như mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm miễn phí thì cái sản phẩm đó chính là bạn. Bạn có hiểu không? Nếu như mà các bạn xem một cái video nào đó ở trên YouTube mà xem miễn phí thì thực ra cái mà họ kinh doanh á chính là người xem, chính là chính các bạn ha, chính là cái lượt view mà để xem YouTube đó sẽ được coi được bao nhiêu tiền quảng cáo đó, sẽ phân tích được các bạn đó. Thì bây giờ cách mà Google và Facebook sẽ lấy cái gọi là cái dữ liệu truy cập của chúng ta để phân tích cái bản thân của các bạn, có nghĩa là Google, Facebook sẽ có một cái gọi là cái mã theo dõi. Ở bên Google họ gọi là tag, ở bên Facebook gọi là một cái pixel. Thì ở những cái website á, họ sẽ cài những cái mã theo dõi này vào cái website của họ. Họ cài làm gì? Họ cài là để, thứ nhất là để cho tăng cái hiệu suất quảng cáo, là khi mà và cũng họ cũng đánh giá được cái website của họ luôn. Đó, nói chung là có rất là nhiều cái sâu ở trong đó, mình sẽ không miêu tả chi tiết nhưng mà nó để như vậy. Thì khi mà các bạn truy cập vào một cái website có cái pixel của Facebook hoặc là Google, thì Google và Facebook sẽ biết là các bạn truy cập vào cái trang đó. Ví dụ như các bạn vào một cái video về một cái trang web chuyên về công nghệ đi, chuyên về công nghệ và một cái iPhone đi. Ví dụ như các bạn vào một cái website iPhone thì tự nhiên các bạn lên Google hay các bạn vào Facebook thấy quảng cáo về cái iPhone, iPhone Plus, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 đó, nó tràn ngập màn hình luôn các bạn luôn. Tại sao? Khi mà các bạn truy cập vào cái website đó, cái website về thông tin về iPhone á, mà nó có cài cái dữ liệu, cái track, cái tag của Google hoặc là cái pixel theo dõi của Facebook, thì hai cái ông lớn này sẽ đánh giá là các bạn đang có hứng thú về cái sản phẩm này nè, về cái sản phẩm iPhone nè. Thế là những cái thông tin liên quan tới iPhone từ từ nó sẽ dạng là tràn ngập lên màn hình của các bạn ha. Mọi người để ý đi, rất là hay xảy ra trường hợp ha, khi tự nhiên các bạn vào một cái website mua cặp táp hoặc là website gì đó, hoạt hình hay gì đó, tự nhiên không biết tại sao mà tự nhiên trên website mình nhảy ra tùm lum những cái thứ mà nó liên quan tới những cái mình mới xem. Thế là các bạn thấy lạ, không biết là thông tin mình tại sao lại gọi là bị spy, bị theo dõi hay là cái gì. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và họ được quyền lấy nha. Tại vì sao? Tại vì các bạn truy cập vào cái website của họ thì họ tất nhiên họ được quyền lấy là bạn truy cập vào website của họ, họ được quyền lấy cái thông tin đó của cái máy bạn về chứ. Đó. Ok Việt ơi. Ok. Ok, Việt tưởng là không có live nên giờ mới vô. Mọi người có ai bị cái trường hợp là có livestream mà không có thông báo giống như Việt không? Gọi là bật cái thông báo livestream lên rồi mà không có nhận được thông báo mỗi khi có livestream. Việt đang sử dụng điện thoại Huawei và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Ok. Theo dòng sự kiện Huawei, Huawei đang bị các hãng của Mỹ tẩy chay ha. Tại vì có nghi vấn cài chip theo dõi của chính quyền mạng Trung Quốc nên gọi là bị, đầu tiên là bị Google tẩy chay, không cho dùng Android nữa, không cho xài hệ điều hành Android nữa. Sau đó là những cái nhà sản xuất chip như là Intel nè, rồi cái gì đó là tên lão mình không nhớ, ngừng cung cấp chip luôn. Đó, gọi là Huawei đang bị đẩy vô một cái xu thế là bị Mỹ bỏ chơi đó. Và các bạn biết bây giờ mà không có hệ điều hành Android, không có hệ điều hành iOS thì rất là khó mà sống được những cái hệ điều hành lạ. Hồi xưa mình có xài cái điện thoại mà Nokia, hồi xưa Nokia còn xài một cái hệ điều hành của riêng nó tên là Nambia hay là cái gì đó. Những cái hệ điều hành đã rất là lởm các bạn, những cái phần mềm ở trong đó nó rất là dở luôn, không có support, không có update, rất là thiếu tính năng luôn. Hiện tại thì chỉ có gọi là Android và Apple Store là có đầy đủ chức năng thôi, xài tiện thôi. Đó, nên không biết là cái hướng tiếp theo Huawei sẽ làm cái gì, không biết là sẽ tự mình làm cái hệ điều hành hay là như thế nào ha. Nhưng mà nếu mà thật sự đúng như tin đồn mà Huawei á do gọi là chính quyền Trung Quốc gọi là tài trợ thì mình nghĩ cũng không vấn đề gì đâu. Các bạn biết là Trung Quốc nổi tiếng với cái việc là tự làm tự xài mà. Những cái mạng internet của họ, những cái gọi là bức tường lửa khổng lồ của Trung Hoa, vạn lý tường hành trên internet của Trung Hoa mà. Họ gọi là họ tự đóng cửa luôn. Facebook thì họ cũng có cái Facebook riêng của Trung Quốc ha. Google cũng có Google riêng của Trung Quốc tên là Baidu hay gì đó, còn Facebook là Weibo hay gì đó. Rồi YouTube cũng có một cái phần mềm, một cái phiên bản YouTube của riêng Trung Quốc luôn. Đó, nói chung là họ tự làm tự xài thôi, họ không cần bên ngoài. Nên nhiều khi mà Huawei bị cấm thì chắc cũng có cái hệ điều hành gì đó của họ, họ cũng chả cần. Mình nghĩ như vậy. Chứ một cái công ty đó quá lớn như vậy, gọi là quá lớn đi sụp đổ mà lại còn có ông lớn chống lưng nữa thì làm sao mà sụp đổ được, đúng không? Nên mình nghĩ cũng chả sao cả, họ chỉ thay đổi cái hướng kinh doanh của họ thôi. Tân Sơn có chia sẻ là cái vụ mà bị lấy thông tin á thì bị hoài luôn. Mua có một quyển sách mà ngày nào cũng quảng cáo ba cái sách, mà tính là rất ham đọc nên mua cả đống, rồi bị cắt game, bị cắt chơi game để đọc hết số sách đó hai lần. Ok Tân Sơn ơi. Không biết nữa Việt ơi, chắc là họ sẽ update một cái gì đó cho cái phần mềm của họ. Ok, thôi tiếp tục nha. Chủ nghĩa tự do vinh danh bản thể kể chuyện và cho phép nó được bỏ phiếu ở các điểm bầu cử, trong siêu thị và trên thị trường hôn nhân. Trong nhiều thế kỷ, điều này hợp lý, bởi vì mặc dù bản thể kể chuyện tin vào đủ loại chuyện hư cấu và hoang đường, không hệ thống nào khác biến rõ bản thân tôi hơn tôi. Thế nhưng, một khi chúng ta đã có một hệ thống thực sự biết mình rõ hơn, sẽ thật quá liều lĩnh nếu vẫn để uy quyền ở trong tay bản thể kể chuyện. Các thói quen tự do như bầu cử dân chủ sẽ trở nên lỗi thời, bởi vì Google sẽ có khả năng đại diện cho cả quan điểm chính trị của tôi tốt hơn chính tôi. Khi tôi đứng đằng sau rèm trong một bốt bỏ phiếu, chủ nghĩa tự do hướng dẫn tôi phải tham vấn bản thể thực sự của mình và chọn bất cứ đảng hay ứng viên nào phản ánh những mong muốn sâu kín nhất của tôi. Thế nhưng, khoa học sự sống chỉ ra rằng khi tôi đứng đó sau tấm rèm, tôi không thực sự nhớ nổi tất cả những gì tôi cảm thấy và suy nghĩ trong suốt những năm kể từ lần đầu, những lần bầu cử trước. Hơn nữa, tôi bị tấn công dồn dập bởi hàng loạt các lời tuyên truyền và ký ức linh tinh có thể đã bóp méo những lựa chọn của tôi, cũng như trong thí nghiệm nước rạnh Kahneman, bản thể kể chuyện cũng theo quy luật đỉnh kết trong lĩnh vực chính trị. Nó quên đi hầu hết các sự kiện, chỉ nhớ một vài sự kiện cực kỳ nổi bật và gán ghép tầm quan trọng hoàn toàn, không cân xứng cho những sự kiện xảy ra gần nhất. Trong 4 năm dài, tôi có thể đã phàn nàn không ngớt về các chính sách của thủ tướng, nói với mình và bất cứ ai sẵn sàng lắng nghe rằng ông ta sẽ là sự lụi tàn cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, trong những tháng năm trước cuộc bầu cử chính phủ cắt giảm thuế và chi tiền rất hào phóng, đảng cầm quyền thuê những người viết quảng cáo giỏi nhất để dẫn đầu một chiến dịch tranh cử tuyệt vời với một hỗn hợp cân bằng những lời đe dọa và lời hứa để tác động trực tiếp tới trung khu sợ hãi trong não tôi. Vào buổi sáng ngày bầu cử, tôi tỉnh dậy với một cơn cảm lạnh làm ảnh hưởng đến tâm trí tôi và khiến tôi ưu tiên an toàn và ổn định hơn là mọi mối quan tâm khác. Thế là A Lê Hấp, tôi lựa chọn người đàn ông sẽ là sự lụi tàn cho tất cả chúng ta, trở lại nhiệm sở thêm 4 năm nữa. Tôi đã có thể cứu vớt mình khỏi một số phận như thế, giá như tôi cho phép Google bầu thay tôi. Google đâu phải khờ, bạn biết đấy. Mặc dù không bỏ qua những lần giảm thuế gần đây và các lời hứa hẹn bầu cử, nó cũng nhớ điều gì xảy ra trong 4 năm trước đó. Nó biết huyết áp của tôi mỗi lần tôi đọc báo sáng và mức dopamine của tôi tuột như thế nào mỗi lần xem bản tin tối. Google sẽ biết cách nhìn xuyên qua những khẩu hiệu sáo rỗng của những kẻ định hướng dư luận. Google cũng sẽ hiểu là bệnh tật làm những người bầu cử nghiêng về phía cánh hữu hơn thông thường và sẽ bù đắp cho chuyện này. Google do đó có thể sẽ bỏ phiếu không theo trạng thái tâm trí tạm thời của tôi và không theo những ảo tưởng của bản thể kể chuyện của tôi, mà theo những cảm xúc thật và những mối quan tâm thật của các bộ sưu tập và các thuật toán sinh hóa được biết đến với tên gọi tôi. Dĩ nhiên, Google sẽ không lúc nào cũng đúng. Xét cho cùng, đây chỉ là xác suất. Nhưng nếu Google đưa ra đủ nhiều các lựa chọn đúng, mọi người sẽ cho nó ngày càng nhiều thẩm quyền hơn. Khi thời gian đi qua, các cơ sở dữ liệu sẽ lớn dần lên, các con số thống kê sẽ thêm chính xác, các thuật toán sẽ tiến bộ và quyết định sẽ còn tốt hơn nữa. Hệ thống sẽ không bao giờ biết tôi một cách tuyệt đối và sẽ không phải là không thể sai lầm. Nhưng điều đó là không cần thiết. Chủ nghĩa tự do sẽ sụp đổ vào cái ngày mà hệ thống biết tôi rõ hơn tôi biết chính mình. Và điều này không khó như là bạn tưởng đâu, bởi vì hầu hết mọi người không thật sự biết rõ về bản thân. Một nghiên cứu gần đây được kỳ phùng địch thủ của Google, Facebook, đặt hàng thực hiện, chỉ ra rằng ngày nay thuật toán Facebook đã nhận định được tính cách và tính khí của con người tốt hơn cả bạn bè, bố mẹ và vợ chồng của họ. Nghiên cứu được thực hiện trên 86.220 tình nguyện viên có tài khoản Facebook và hoàn thành một danh sách 100 câu trả lời về tính cách. Thuật toán Facebook dự đoán các câu trả lời của các tình nguyện viên dựa trên việc theo dõi những lần thích trên Facebook của họ, trang web, hình ảnh, clip nào họ bấm vào lúc thích. Càng nhiều lượt thích, các dự đoán càng chính xác. Các dự đoán của thuật toán được so sánh với dự đoán của đồng nghiệp, bạn bè, thành viên trong gia đình và người bạn đời. Thật đáng kinh ngạc, thuật toán chỉ cần một tổ hợp 10 lượt thích để vượt qua khả năng dự đoán của các đồng nghiệp, cần 70 lượt thích để vượt qua bạn bè, 150 lượt thích để vượt qua người bạn đời. Nói cách khác, nếu bạn tình cờ đã 300 lượt thích ở trên tài khoản Facebook, thuật toán Facebook đã có thể dự đoán ý kiến và mong ước của bạn tốt hơn chồng hoặc là vợ của bạn. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Facebook có thể đánh giá các bạn dựa trên cái lượt thích thôi và đánh giá tốt hơn là bạn bè nè, đồng nghiệp trước nha, bạn bè nè, người thân của các bạn luôn nha. Gọi là chỉ cần trên 300 lượt thích thôi là Facebook có thể đánh giá các bạn gọi là chính xác hơn vợ chồng. Hoặc là bố mẹ các bạn đánh giá, bố mẹ mình không biết nha, ở đây nói vợ chồng thôi. Bố mẹ nhiều khi hiểu hơn là vợ chồng. Ok. hiểu các bạn hơn là vợ chồng hiểu nhau luôn. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Khi mà cái thuật toán Facebook có thể phân tích chúng ta dựa trên cái hành vi sử dụng của chúng ta. Thật vậy, trong một số lĩnh vực, thuật toán Facebook còn làm tốt hơn chính bản thân của người đó. Những người tham gia được yêu cầu đánh giá những thứ như là mức độ sử dụng chất kích thích hay quy mô hoặc mạng xã hội của chính mình. Các phán đoán của họ ít chính xác hơn các thuật toán nghiên cứu kết luận bằng dự đoán sau, được đưa ra bởi các tác giả con người của bài viết, không phải là thuật toán Facebook. Con người có thể sẽ từ bỏ những phán xét tâm lý của chính họ và dựa vào máy tính khi đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc đời, như là chọn các hoạt động để tham gia, con đường công danh và thậm chí là bạn tình. Có khả năng là những quyết định dựa trên dữ liệu đó sẽ cải thiện đời sống của họ. Theo một góc nhìn đáng sợ hơn, các nghiên cứu đó ám chỉ rằng trong những cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ sau này, Facebook có thể biết không chỉ quan điểm chính trị của hàng chục triệu người Mỹ, mà còn cả những người còn phân vân đang nắm lá phiếu có tính quyết định trong số đó là ai và có thể được thuyết phục như thế nào. Facebook có thể nói cho bạn biết ở Oklahoma, cuộc đua giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ là đặc biệt xiết sao. Facebook có thể nhận diện 32.417 cử tri vẫn còn phân vân và quyết định xem mỗi ứng viên cần nói gì để giành lợi thế về phía mình. Làm thế nào Facebook lấy được những dữ liệu chính trị vô giá này? Chúng ta cung cấp cho họ miễn phí. Vào những ngày hoàng kim của chủ nghĩa đế quốc châu Âu, những người đi chinh phục và các thương lái mua trọn những hòn đảo và vương quốc chỉ bằng vài hạt cườm màu. Ở thế kỷ 21, dữ liệu cá nhân có lẽ là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà đa số mọi người vẫn còn sở hữu. Chúng ta đang dâng chúng cho các tập đoàn công nghệ khổng lồ chỉ để đổi lấy dịch vụ email và những clip hài về mèo. Ok, như vậy là xong phần vừa rồi. Các bạn thấy chưa? Những cái gọi là sau này máy tính có thể quyết định thay con người không? Lúc đầu mình cứ tưởng là gọi là cái gì đó trong tương lai, nhưng mà thực ra thì hiện tại đã có rồi. Facebook người ta đã thống kê rồi các bạn nha, thống kê luôn là chỉ cần mấy trăm lượt like thôi, 300 lượt like là có thể hiểu các bạn hơn là người thân, các bạn hiểu các bạn. Và các bạn tưởng tượng thôi, 1.000 lượt like thì đâu có nhiều đúng không? Nếu mà ai mà sử dụng Facebook khoảng 3-4 năm gì đó thì 1.000 lượt like thì cũng đâu có nhiều đâu. Thì các bạn cứ tưởng tượng đã 1.000 lượt like rồi thì Facebook sẽ đánh giá các bạn được như thế nào. Nhiều khi là hiện tại thôi là Facebook đã hiểu các bạn hơn là chính các bạn rồi, phân tích được hành vi của các bạn tốt hơn là chính các bạn rồi luôn á. Hôm nay có thêm một người bạn nước ngoài, không biết sao tự nhiên nhiều bạn nước ngoài vào dữ. Ok Việt ơi, Việt ngủ sớm nha. Hai Hồng Hạnh. Ok. Không có gì đâu Hồng Hạnh ơi. À các bạn ơi, do cái quyển sách này chúng ta sắp đọc xong rồi á thì kết thúc cái livestream mình sẽ cố gắng mình gọi là lọc những cái phần nào mà hấp dẫn nhất đó. Mình sẽ tổng hợp lại một clip, mình thống kê lại để cho mọi người gọi là nắm cái đại ý và những cái ý hay của quyển sách này. Quyển sách này có quá nhiều ý hay luôn. Mình không biết cái việc đó có khả thi không, nhưng mà mình hy vọng mình sẽ cố gắng coi lại hết những cái clip này ha. Mỗi clip dài 2-3 tiếng, chắc coi lại hết thì chắc cũng phải mất cả tuần á. Cả tuần coi lại để mình thống kê lại coi là chỗ nào nó hay. Mình sẽ gọi là cắt những cái đoạn hay ra để cho các bạn gọi là tóm gọn lại cho mọi người. Ok, phần tiếp theo. Từ nhà tiên tri đến vị vua cai trị. Một khi Google, Facebook và các thuật toán khác trở thành những nhà tiên tri biết tuốt, chúng ta có thể sẽ tiến hóa thành người đại diện và cuối cùng là các vị vua cai trị. Để hiểu hành trình này, hãy xem xét trường hợp của Wave, Waze, một ứng dụng tìm đường dựa trên GPS mà nhiều tài xế ngày nay đang sử dụng. Waze không chỉ là một cái bản đồ, hàng triệu người dùng liên tục cập nhật cho nó về các điểm tắt đường, các tai nạn giao thông và xe cảnh sát. Từ đó, Waze biết cách hướng dẫn bạn né những nơi mật độ giao thông cao, đưa bạn đến đích qua một cung đường nhanh nhất có thể. Khi bạn đến một giao lộ và bản năng mách bảo bạn rẽ phải, nhưng Waze kêu bạn rẽ trái. Người dùng sớm muộn cũng biết nên nghe theo Waze hơn là cảm giác của chính mình. Thoạt nhìn có vẻ như thuật toán Waze chỉ phục vụ chúng ta như là một nhà tiên tri. Chúng ta hỏi một câu hỏi, nhà tiên tri trả lời, nhưng tùy ta quyết định. Tuy nhiên, nếu nhà tiên tri tiếp chiếm được lòng tin của chúng ta, thì bước hợp lý tiếp theo là biến nó thành một người đại diện. Chúng ta chỉ đưa ra cho một thuật toán một mục tiêu cuối cùng, và nó sẽ hành động để hiện thực hóa mục tiêu ấy mà không cần sự giám sát của chúng ta. Trong trường hợp Waze, điều này có thể sẽ xảy ra khi kết nối Waze với một chiếc xe tự lái và bảo Waze đi đường nhanh nhất về nhà, hay chọn đường nhiều cảnh đẹp nhất, hay chọn đường sao cho hành trình ít gây ra ô nhiễm nhất. Chúng ta ra định, nhưng để mặc Waze thực thi mệnh lệnh của mình. Cuối cùng, Waze có thể trở thành một vị vua cai trị khi có quá nhiều quyền lực trong tay và biết nhiều hơn hẳn chúng ta. Nó có thể bắt đầu điều khiển chúng ta và các tài xế khác, định hình các mong muốn của chúng ta và đưa ra quyết định hộ cho chúng ta. Chẳng hạn, giả sử bởi Waze quá giỏi, mọi người đều bắt đầu sử dụng nó, và giả sử có kẹt xe ở phần đường số 1, trong khi đường số 2 khá thoáng, nếu Waze đơn thuần cho tất cả mọi người biết điều đó, thì mọi tài xế sẽ lao vào đường số 2 và cả đường đó cũng sẽ bị kẹt. Khi mọi người cùng sử dụng một nhà tiên tri và mọi người đều tin vào nó, thì nhà tiên tri trở thành một ông vua. Thế nên Waze phải nghỉ hộ chúng ta. Có thể nó sẽ thông báo với chỉ một nửa số tài xế là đường số 2 thoáng, trong khi giữ bí mật thông tin này từ nửa còn lại. Nhờ đó áp lực sẽ giảm trên đường số 1 mà không làm kẹt ở đường số 2. Microsoft đang phát triển một hệ thống tinh vi hơn nhiều, có tên gọi là Cortana, Cortana, ha. Đặt theo một nhân vật AI trong series trò chơi máy tính Halo ăn khách của mình. Cortana là một trợ lý cá nhân AI mà Microsoft đưa vào với hy vọng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong phiên bản tương lai của Windows. Những người dùng được khuyến khích cho phép Cortana truy cập tất cả các tệp tin, thư điện tử và ứng dụng của mình để nó có thể làm quen với chúng ta và từ đó đưa ra lời khuyên trong vô số trường hợp, cũng như trở thành một người đại diện ảo làm việc cho lợi ích của người dùng. Cortana có thể nhắc bạn mua cái gì đó vào ngày sinh nhật của vợ bạn, chọn quà, đặt bàn ở nhà hàng và nhắc bạn uống thuốc một giờ trước bữa tối. Nó có thể cảnh báo bạn rằng nếu bạn không ngừng đọc bây giờ, bạn sẽ trễ một cuộc họp công ty quan trọng. Khi bạn chuẩn bị bước vào cuộc họp, Cortana sẽ cảnh báo bạn rằng huyết áp bạn đang quá cao và mức dopamine quá thấp. Và dựa vào các thống kê trong quá khứ, bạn thường có xu hướng phạm các sai lầm kinh doanh nghiêm trọng trong những trường hợp như thế này. Thế nên, tốt nhất là bạn nên bỏ để ngỏ mọi thứ để tránh ràng buộc mình hay ký kết bất cứ hợp đồng nào. Một khi các Cortana tiến hóa từ tiên tri lên đại diện, chúng có thể bắt đầu nói chuyện trực tiếp với nhau thay mặt cho chủ của mình. Mọi thứ có thể bắt đầu khá vô tư. Cortana của tôi liên hệ với Cortana của anh để thống nhất thời gian địa điểm cho một cuộc gặp. Thế rồi, đúng một cái, một nhà tuyển dụng tiềm năng nói với tôi, tôi không cần mất công gửi CV nữa, chỉ cần cho Cortana của anh. Ta tra hỏi Cortana của tôi, hoặc Cortana của tôi có thể được một Cortana một người tình tiềm năng tiếp cận, và cả hai sẽ trao đổi thông tin với nhau để quyết định xem liệu đây có phải là một cặp đôi phù hợp hay không, mà hai người chủ đều không hề hay biết. Khi các Cortana có thêm thẩm quyền, chúng có thể bắt đầu thao túng lẫn nhau để tăng cường lợi ích cho chủ. Và thế là thành công trong thị trường lao động hay thị trường hôn nhân sẽ càng phụ thuộc vào chất lượng Cortana của bạn. Người giàu sẽ sở hữu các Cortana cập nhật nhất, sẽ có lợi thế hơn hẳn so với những người nghèo có các phiên bản cũ hơn. Những vấn đề nhọc nhằn nhất lại liên quan đến danh tính của người chủ của Cortana. Như chúng ta đã thấy, con người không phải là các cá nhân và họ không có một bản thể duy nhất và thống nhất. Thế thì Cortana nên phục vụ quyền lợi của ai? Giả sử bản thể kể chuyện của tôi đưa ra một mục tiêu cho năm mới là bắt đầu ăn kiêng và đi tập gym mỗi ngày. Một tuần sau, khi đến giờ đi tập gym, bản thể trải nghiệm yêu cầu Cortana bật tivi lên và gọi pizza. Cortana nên làm gì? Nó nên tuân lệnh bản thể trải nghiệm hay nghe theo mục tiêu đặt ra một tuần trước bởi bản thể kể chuyện. Bạn có thể băn khoăn liệu Cortana có thực sự khác gì so với một cái đồng hồ báo thức mà bản thể kể chuyện hẹn giờ vào buổi tối để đánh thức bản thể trải nghiệm đúng giờ đi làm. Nhưng Cortana sẽ có nhiều quyền lực đối với tôi hơn hẳn là một cái đồng hồ báo thức. Bản thể trải nghiệm có thể bắt một cái đồng hồ báo thức câm miệng bằng cách bấm một nút. Trái lại, Cortana sẽ biết rõ tôi đến mức nó sẽ biết chính xác phải thao túng nội tâm của tôi như thế nào để khiến tôi nghe theo lời khuyên của nó. Cortana của Microsoft không đơn độc trong cuộc chơi này. Google Now và Siri của Apple cũng cùng nhắm về một hướng. Cả Amazon cũng có những thuật toán liên tục nghiên cứu bạn và sử dụng kiến thức tích lũy của nó để giới thiệu sản phẩm. Khi tôi đi đến một cửa hàng giấy, tôi đi lang thang giữa các kệ sách và tin tưởng rằng cảm giác của tôi sẽ chọn đúng quyển sách. Khi tôi lên gian hàng ảo của Amazon, một mẫu quảng cáo lập tức nhảy lên và bảo tôi biết trước đây bạn thích những cuốn sách nào. Những người có gu tương tự cũng thường thích quyển sách mới này hay là kia. Và đây chỉ mới là khởi đầu. Ngày nay ở Mỹ, đã có rất nhiều người đọc sách điện tử hơn là sách giấy. Các thiết bị như là Kindle của Amazon có thể thu thập dữ liệu về người dùng trong khi họ đọc sách. Chẳng hạn, cái Kindle của bạn có thể theo dõi phần nào trong sách bạn đọc nhanh, phần nào chậm, đến trang nào bạn nghỉ và đến trang nào thì bạn bỏ dở cuốn sách, không bao giờ mở ra nữa. Tốt hơn là bảo tác giả viết lại phần đó. Nếu Kindle được nâng cấp với khả năng nhận diện khuôn mặt và cảm biến sinh học, nó có thể biến những câu bạn đọc và ảnh hưởng nhịp tim và huyết áp của bạn như thế nào. Nó sẽ biết cái gì khiến bạn cười, cái gì làm bạn buồn và cái gì khiến bạn tức giận. Chẳng mấy chốc, những quyển sách sẽ đọc bạn trong khi bạn đọc chúng, bạn nghe ghê chưa? Và trong khi bạn nhanh chóng quên đi hầu hết những thứ bạn vừa đọc, Amazon sẽ không quên cái gì cả. Những dữ liệu như vậy sẽ cho phép Amazon chọn sách cho bạn một cách chính xác hơn bao giờ hết. Và nó sẽ cho phép Amazon biết chính xác bạn là ai và làm thế nào để cho bạn có hứng hoặc là mất hứng. Sau rốt là gì ta? Dùng từ lạ quá, chắc là sau cùng á. Có thể sẽ đến lúc mà chúng ta không thể nào dừng kết nối với cái mạng lưới biết tuốt này dù chỉ một giây. Ngừng kết nối nghĩa là chết. Nếu các hy vọng về khoa học được thực hiện hóa, con người trong tương lai sẽ tích hợp vào cơ thể mình một loạt các thiết bị sinh trắc, cơ quan nội tạng điện tử và các nanobot. Những thứ sẽ theo dõi sức khỏe và giúp chúng ta chống lại các chứng viêm nhiễm, bệnh tật và tổn thương. Thế nhưng, những thiết bị này sẽ phải nối mạng 24/7, vừa để cập nhật các thông tin y khoa mới nhất, vừa để bảo vệ chúng ta khỏi những dịch bệnh mới trong thế giới ảo, cũng như cái máy tính ở nhà của tôi liên tục bị virus, sâu máy tính và Trojan Horse, chương trình nội gián tấn công, máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính và hệ miễn dịch công nghệ nano của tôi cũng thế. Nếu tôi không cập nhật thường xuyên chương trình chống virus của mình, một ngày kia tôi có thể thức dậy và phát hiện ra hàng triệu nanobot đang chạy trong mạch máu của tôi, giờ do một tay hacker Triều Tiên điều khiển. Những công nghệ mới của thế kỷ 21 do đó có thể đảo ngược cuộc cách mạng nhân văn. Ok, còn hơi dài. Sắp hết rồi các bạn. Ok, chắc comment rồi, tiếp tục nha. Hai Hồng Hạnh đọc xong quyển sách này, mình sẽ tiếp tục nha, tiếp tục cái series này. Tiếp tục series đọc sách và đọc những quyển sách khác nữa. Hiện tại là mình đang tham khảo một cái giữa hai quyển sách, một cái gọi là Homo Sapiens, cũng của đồng tác giả luôn, gọi là Lược Sử của Loài Người, nói về quá khứ loài người ha, rất là hay, rất là hay. Và một cuốn về gọi là nguồn gốc của các tôn giáo, để nói về lịch là sự hình thành của các tôn giáo là từ ở đâu mà ra, tôn giáo này, tôn giáo kia từ ở đâu mà ra. Đó, thì mình đang phân vân. Hai Dương Tử Tử, chào Dương Tử Tử nha. Hai chào Mai Đức Thịnh, ok, cảm ơn Đức Thịnh nha. Ok, tiếp tục. Ok, tới đâu rồi ta, tự nhiên quên mất rồi. Những công nghệ mới của thế kỷ 21 do đó có thể đảo ngược cuộc cách mạng nhân văn, tước bỏ thẩm quyền khỏi con người và thay vào đó trao quyền cho các thuật toán phi con người. Nếu hướng đi này khiến bạn kinh hãi, đừng đổ lỗi cho các gã kỹ sư máy tính, trách nhiệm thực sự nằm ở các nhà sinh học. Điều tối quan trọng là phải nhận ra rằng toàn bộ xu hướng này được cổ suý bởi các hiểu biết về sinh học hơn là bởi khoa học máy tính. Chính các khoa học nghiên cứu về sự sống đã kết luận rằng các sinh vật là những thuật toán. Nếu không phải thế, nếu các sinh vật hoạt động khác một cách cơ bản so với các thuật toán, thì máy tính có thể làm mưa làm gió trong các lĩnh vực khác, nhưng chúng sẽ không thể hiểu và định hướng cuộc đời của chúng ta được, và chúng nhất định không có khả năng tích hợp với chúng ta. Nhưng một khi các nhà sinh học đã kết luận rằng sinh vật là thuật toán, họ đã dỡ bỏ bức tường ngăn giữa hữu cơ và phi hữu cơ, biến cuộc cách mạng máy tính từ một sự kiện thuần túy cơ học trở thành một cơn địa chấn sinh học, và chuyển thẩm quyền từ những cá nhân con người sang các thuật toán được kết nối. Một số người thực sự khiếp sợ trước sự tiến triển này, nhưng sự thật là hàng triệu người sẵn sàng đón nhận nó. Ngày nay, rất nhiều người trong chúng ta đã từ bỏ quyền riêng tư và tính cá nhân của mình thông qua việc ghi lại nhất cử nhất động của mình, sống phần lớn cuộc đời trên mạng và trở nên phát rồ khi kết nối mạng bị gián đoạn chỉ trong một vài phút. Sự dịch chuyển thẩm quyền từ con người sang thuật toán đang diễn ra khắp xung quanh ta, và đây không phải là kết quả của một quyết định mang tính bước ngoặt nào đó của chính phủ, mà do vô vàn các lựa chọn cá nhân tầm thường. Nếu chúng ta không cẩn trọng, hậu quả có thể sẽ là một nhà nước cảnh sát kiểu Orwell, không ngừng giám sát và kiểm soát không chỉ nhất cử nhất động của chúng ta, mà thậm chí cả những gì xảy ra trong cơ thể và não bộ của chúng ta. Cứ thử tưởng tượng xem Stalin đã có thể tận dụng các bộ cảm biến sinh trắc hiện diện ở khắp nơi ra sao, và Putin có lẽ sẽ còn khám phá thêm được nhiều ứng dụng cho chúng ta nữa. Tuy nhiên, trong khi những người bảo vệ tính cá nhân con người lo sợ những cơn ác mộng của thế kỷ 20 sẽ lại ập về và chuẩn bị chống lại những kẻ thù kiểu Orwell quen thuộc, thì tính cá nhân của con người giờ lại phải đối diện với một mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn từ ở hướng ngược lại. Vào thế kỷ 21, cá nhân có khả năng dần tan rã từ bên trong hơn là bị đập nát từ ở bên ngoài. Ngày nay, hầu hết các công ty và các chính phủ tôn trọng tính cá nhân của tôi và hứa hẹn sẽ cung cấp thuốc men, giáo dục và sự giải trí thể theo các nhu cầu và mong muốn của riêng tôi. Nhưng để làm như thế, trước hết các công ty và các chính phủ cần phải tháo dỡ tôi thành các tiểu hệ thống sinh hóa, theo dõi các tiểu hệ thống này với các cảm biến ở khắp nơi và giải mã hoạt động của chúng bằng các thuật toán mạnh. Trong quá trình đó, cá nhân sẽ trở thành không gì khác ngoài một ảo tưởng tôn giáo. Thực tại sẽ là một hỗn hợp các thuật toán sinh hóa và điện tử, không có ranh giới rõ ràng và không tập trung ở nơi riêng rẽ nào. À, hay ha, phần vừa rồi rất là hay luôn. Từ, gọi là từ việc là nhà tiên tri, phần vừa rồi là từ các nhà tiên tri đến các vị vua cai trị ha, là những cái thuật toán á, những cái phần mềm của Microsoft là Google, Apple và Facebook đang phát triển để dự đoán con người, có thể đưa ra quyết định tốt hơn con người chúng ta, thì chúng từ là một cái nhà tiên tri thôi, là gọi là giúp cho chúng ta biết là cái việc này nó gọi là cái xác suất thực hiện cái việc này, nếu mà giữa việc A việc B thì xác suất làm việc A nó sẽ cho kết quả tốt hơn, nó sẽ đưa ra cái khuyến nghị, và dần dần khi những cái khuyến nghị nó càng ngày càng đúng thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào nó, và mọi cái quyết định của chúng ta sẽ luôn gọi là question rằng chúng ta có nên làm theo cái quyết định của mình không, hay là cứ nên theo dựa theo máy tính đi, dựa theo những cái thuật toán đi. Tại vì như hiện tại đã xảy ra luôn rồi, những cái thuật toán có thể hiểu chúng ta tốt hơn là chính chúng ta hiểu mình, thì tại sao không có để cho các thuật toán này quyết định luôn giúp chúng ta là chúng ta nên làm gì luôn, tại sao không như vậy? Đó, rất là ghê ha. Thì biết đâu một tương lai nào đó ai cũng phải gọi là đeo một cái thuật toán gì đó, một cái con robot ở trong lỗ tai mình ha, có bất kỳ câu hỏi nào là hỏi là alo robot hả, đó giống như là hey Siri, can I do this, can I do that ha, Siri ơi tôi có thể làm cái này làm cái kia không, hoặc là lên Cortana hỏi là Cortana ơi tôi có thể làm cái này làm cái kia không. Đó, hiện tại thì Siri chỉ giúp cho chúng ta giải mã những cái câu hỏi, những cái câu mà chúng ta hỏi rồi nó sẽ tra ở trên cơ sở dữ liệu thôi. Nhưng mà một ngày nào đó nếu như mà Siri có thể gọi là tập hợp đủ cái câu hỏi, tập hợp đủ những cái số liệu mà thống kê á, để có thể gọi là trả lời luôn, suy nghĩ và trả lời cho chúng ta câu hỏi đó luôn, thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Ok Đức Thịnh ơi, cảm ơn Đức Thịnh nha. Hi, xin chào Quân Nguyễn. Ok, chưa có ai đưa ra thảo luận nào hết. Thôi, mình tiếp tục nha. Còn mấy trang nữa là hết cái chương này rồi. Tiếp tục phần tiếp theo. Nâng cấp, các bạn đợi xíu nha, mình nhắn tin cái. Ok, sorry. Tiếp theo, nâng cấp sự bình đẳng. Vậy là chúng ta đã xem xét hai trong số ba mối hiểm họa thực tế đối với chủ nghĩa tự do. Đầu tiên, đó là con người sẽ hoàn toàn mất hết giá trị của mình. Thứ hai, là con người sẽ vẫn có giá trị như một tập thể, nhưng sẽ mất thẩm quyền cá nhân và thay vào đó sẽ được quản lý bởi các thuật toán ở bên ngoài. Hệ thống vẫn sẽ cần bạn sáng tác các bản giao hưởng, dạy môn lịch sử hay lập trình máy tính, nhưng hệ thống sẽ biết bạn rõ hơn cả bạn biết mình và do đó sẽ đưa ra hầu hết các quyết định quan trọng cho bạn, và bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó. Đấy không nhất thiết là một thế giới tồi tệ, tuy nhiên đó sẽ là một thế giới hậu tự do. Hiểm họa thứ ba đối với chủ nghĩa tự do là vẫn sẽ có một số người có tầm quan trọng không thể thiếu và không thể giải mã được, nhưng họ sẽ cấu thành một nhóm nhỏ tinh hoa có đặc quyền, gồm những con người đã nâng cấp, là upgrade các bạn ha. Những siêu nhân này sẽ tận hưởng các năng lực chưa từng được biết đến và sức sáng tạo chưa từng thấy, những thứ cho phép họ tiếp tục đưa ra nhiều trong số những quyết định hệ trọng nhất trên thế giới. Họ sẽ cung cấp các dịch vụ tối quan trọng cho hệ thống, trong khi hệ thống không thể hiểu và quản lý được họ. Tuy nhiên, hầu hết con người sẽ không được nâng cấp, và do đó họ sẽ trở thành một giai cấp thấp kém bị thống trị bởi các thuật toán máy tính và những siêu nhân mới này. Chia loài người thành các đẳng cấp sinh học sẽ hủy hoại nền bóng của hệ tư tưởng tự do. Chủ nghĩa tự do có thể tồn tại song song với sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội. Thật vậy, bởi nó ưa chuộng tự do hơn bình đẳng, nên chủ nghĩa tự do cho rằng sự bất bình đẳng như thế là đương nhiên. Tuy nhiên, chủ nghĩa tự do vẫn mặc định rằng mọi người đều có giá trị và thẩm quyền ngang nhau. Từ quan điểm tự do, một tỷ phú sống trong một lâu đài quan trọng, còn một nông dân nghèo sống trong một cái lều tranh hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Vì theo chủ nghĩa tự do, các trải nghiệm độc nhất của người nông dân cũng sẽ có trải nghiệm ngang với nhà tỷ phú. Đấy là lý do vì sao các tác giả tự do viết những tiểu thuyết dài về trải nghiệm của các nông dân nghèo, và tại sao đến cả các tỷ phú cũng say mê đọc những quyển sách như vậy. Nếu bạn đi xem vở Những Người Khốn Khổ ở Broadway hay là Covent Garden, bạn sẽ thấy những ghế ngồi hạng sang có thể có giá hàng trăm đô và tổng tài sản của khán giả có thể lên đến vài tỷ đô. Nhưng họ vẫn cảm thông với John Van Gen, người phải thụ án 19 năm tù vì ăn trộm ổ bánh mì để mang cho những đứa cháu đang chết đói của mình. Cùng một logic đó cũng vận hành vào ngày bầu cử, khi phiếu bầu của một nông dân nghèo có giá trị đúng bằng phiếu của tỷ phú. Giải pháp tự do cho phép cho bất bình đẳng xã hội là gán cho các trải nghiệm khác nhau giá trị ngang nhau, thay vì tạo ra trải nghiệm giống nhau cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, số phận của giải pháp này sẽ ra sao khi một người giàu và một người nghèo bị chia rẽ không chỉ bằng tài sản mà cả các chênh lệch sinh học thực sự? Trong bài báo trên tờ New York Times, Angelina Jolie nói đến chi phí đắt đỏ của việc xét nghiệm di truyền. Xét nghiệm mà Jolie đã làm có giá 3.000 đô, chưa bao gồm các cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú, phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ và các điều trị liên quan. Việc này diễn ra trong một thế giới mà 1 tỷ người kiếm được dưới 1 đô la một ngày và thêm 1,5 tỷ người nữa kiếm từ 1 đến 2 đô la mỗi ngày. Ngay cả nếu họ làm việc vất vả cả đời, họ cũng sẽ không bao giờ có thể chi trả một xét nghiệm di truyền 3.000 đô la và bất bình đẳng về kinh tế hiện tại chỉ có tăng lên thôi. Tính đến đầu năm 2016, 62 người giàu nhất thế giới có giá trị tài sản bằng 3,6 tỷ người nghèo nhất. Dân số thế giới là khoảng 7,2 tỷ người. Có nghĩa là tài sản của cả 62 tỷ phú này bằng tổng tài sản của một toàn bộ một nửa dưới của nhân loại. Bạn thấy kinh hồn không? Chỉ có 62 tỷ phú thôi, tổng tài sản bằng một nửa của nhân loại. Các bạn có biết định lý mà 20-80 không? Đó, 20-80 các bạn nên đọc cái quyển sách đó, gọi là 20% của cái nhỏ quyết định 80% cái lớn á. Đó thì 20% tài sản, 80% tài sản của thế giới sẽ nằm trong khoảng 20% cái dân số thế giới thôi. Rất là kinh khủng ha. Chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ đều được phân phát đồng đều, nhưng mà thật ra nó có quy luật, theo một cái quy luật rất là ngẫu nhiên là 20-80 ha. Không ai biết tại sao nó có quy luật đó. Ví dụ như là 80% cái hiệu quả công việc của các bạn đạt được á, thường là đến từ 20% các thời gian mà các bạn bỏ ra để làm công việc đó thôi. 80% thời gian các bạn bỏ ra còn lại á, cái hiệu quả nó kém hơn rất nhiều. 80% còn lại chúng ta chỉ đạt được 20% cái hiệu quả công việc thôi. Đó, các bạn thấy rất là lạ ha. Cứ tưởng ngày làm việc 8 tiếng thì mỗi tiếng sẽ làm được sẽ được khoảng mười mấy phần trăm năng suất không, đúng không? Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Đó. Thì ở đây 62 tỷ phú mà nắm cái tổng tài sản bằng với một nửa tài sản của nhân loại thì các bạn thấy kinh khủng như thế nào? Chi phí xét nghiệm ADN có lẽ sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng các phương pháp chữa trị mới đắt đỏ cũng không ngừng được đưa ra. Thế nên, khi số đông quần chúng dần tiếp cận được với các phương pháp chữa trị cũ, giới nhà giàu vẫn luôn đi trước một vài bước. Từ trước đến nay, người giàu luôn tận hưởng nhiều lợi thế xã hội và chính trị, nhưng chưa từng có sự chênh lệch sinh học quá lớn nào ngăn cách họ với người nghèo. Các quý tộc thời trung đại tuyên bố dòng máu xanh cao quý chảy trong huyết quản của họ, và các bà la môn của đạo Hindu khăng khăng cho rằng họ vốn bẩm sinh đã thông tuệ hơn tất cả mọi người khác rồi, nhưng đấy hoàn toàn chỉ là hư cấu. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng ta có thể thấy sự chênh lệch thực sự trong năng lực thể chất và năng lực nhận thức hiện ra giữa một tầng lớp thượng lưu được nâng cấp và phần còn lại của xã hội. Khi các nhà khoa học phải đối mặt với tình huống này, họ thường trả lời rằng trong thế kỷ 20 có quá nhiều đột phá về y học ban đầu chỉ phục vụ người giàu, nhưng cuối cùng mọi người dân vẫn được hưởng và giúp thu hẹp hơn là nới rộng khoảng cách xã hội. Chẳng hạn, vaccine và kháng sinh ban đầu chủ yếu chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu ở các nước phương Tây, nhưng ngày nay chúng cải thiện đời sống của tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, mong chờ quá trình này lặp lại ở thế kỷ 21 có thể là mơ mộng hão huyền, vì hai lý do quan trọng. Đầu tiên, ngành y đang trải qua một cuộc cách mạng khái niệm to lớn. Ngành y thế kỷ 20 hướng tới chữa lành người bệnh. Ngành y thế kỷ 21 hướng tới nâng cấp người khỏe. Các bạn thấy hai khái niệm cực kỳ quan trọng, cực kỳ khác nhau ha. Lúc trước thì chúng ta chỉ muốn chữa lành người bệnh thôi. Nhưng mà sau này, ở cái thiên niên kỷ thứ ba này, chúng ta gọi là nâng cấp người khỏe ha. Khỏe bệnh, khỏe không bệnh tật gì hết thì chúng ta muốn là khỏe hơn, nâng cấp hơn. Chữa lành người bệnh là một dự án quân bình chủ nghĩa, bởi vì nó giả định rằng chỉ có một bức chuẩn mực về sức khỏe thể chất và tâm thần mà mọi người có thể và nên được tận hưởng. Nếu ai đó rơi xuống dưới mức tiêu chuẩn thì việc của bác sĩ là phải sửa chữa vấn đề và giúp họ giống như mọi người. Trái lại, nâng cấp người khỏe là một dự án ưu đẳng, bởi vì nó chối bỏ ý tưởng về một chuẩn toàn cầu áp dụng cho tất cả và tìm cách cho một số cá nhân có được lợi thế hơn là số còn lại. Con người muốn có trí nhớ thượng hạng, trí thông minh trên mức trung bình và năng lực tình dục hạng nhất. Nếu một dạng nâng cấp nào đó trở nên rẻ và phổ thông đến nỗi tất cả mọi người đều có thể hưởng, thì nó sẽ đơn giản được xem là chuẩn mới mà thế hệ liệu pháp tiếp theo sẽ cố vượt qua. Hệ quả là đến năm 2070, mặc dù người nghèo có thể sẽ được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn hẳn ngày nay, nhưng khoảng cách giữa họ và tầng lớp giàu sẽ còn nới rộng hơn nữa. Người ta thường so sánh bản thân với những người đương thời may mắn hơn thay vì so sánh với những tổ tiên yểu mệnh của họ. Nếu bạn nói với một người Mỹ nghèo khó sống trong một khu ổ chuột ở Detroit rằng anh ta được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn nhiều so với tổ tiên của anh ta cách đây một thế kỷ, thì điều đó khó mà khiến anh ta cảm thấy phấn khởi. Thật vậy, anh ta sẽ cảm thấy điều bạn nói là vô cùng tự mãn và trịch thượng. Anh ta sẽ bắt bẻ lại: tại sao tôi phải so sánh bản thân với các nông dân hay là công nhân nhà máy ở thế kỷ 19 cơ chứ? Tôi muốn sống như những người giàu có trên truyền hình, hay ít ra cũng như những thị dân ở những vùng ngoại ô khá giả. Tương tự thế, nếu vào năm 2070 bạn nói với các tầng lớp dưới rằng họ được hưởng dịch vụ y tế tốt hơn năm 2017, thì với họ đó chỉ là lời an ủi nhạt nhẽo, bởi họ muốn so sánh bản thân với tầng lớp siêu nhân đã được nâng cấp đang thống trị thế giới kia. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng vào năm 2070, người nghèo thực sự được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngày nay, bất chấp mọi tiến bộ vượt bậc về y khoa, bởi nhà nước và giới tinh hoa có lẽ chẳng còn quan tâm đến việc mang đến cho người nghèo dịch vụ y tế. Trong thế kỷ 20, công chúng được hưởng lợi từ y tế bởi đây là một kỷ nguyên của số đông. Các quân đội thế kỷ 20 cần hàng triệu người lính khỏe, các nền kinh tế cần hàng triệu công nhân khỏe mạnh. Do đó, các nhà nước thiết lập và các dịch vụ sức khỏe cộng đồng để đảm bảo sức khỏe và sinh lực cho tất cả mọi người. Các thành tựu khoa học lớn nhất của chúng ta là cung cấp các cơ sở vệ sinh công cộng, các chiến dịch tiêm vaccine công cộng và tiểu trừ các đại dịch. Vào năm 1914, tầng lớp tinh hoa Nhật Bản có một mối quan tâm cá nhân đối với việc tiêm vaccine cho người nghèo và xây dựng các bệnh viện và hệ thống xử lý nước thải trong các khu ổ chuột. Bởi vì nếu họ muốn nước Nhật trở thành một nước hùng mạnh với một đạo quân mạnh và một nền kinh tế mạnh, họ cần nhiều triệu lính và công nhân khỏe mạnh. Nhưng kỷ nguyên của số đông có lẽ đã qua, và đi cùng với nó là kỷ nguyên của ngành kinh tế dành cho công chúng. Khi binh lính và công nhân con người nhường chỗ cho các thuật toán, ít nhất một số người tinh hoa sẽ kết luận rằng chẳng việc gì phải cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nâng cao hay thậm chí là cơ bản cho số đông những người nghèo vô dụng, và có lý hơn là nên tập trung vào nâng cấp một nhóm những siêu nhân vượt qua trung bình. Ngày nay, tỷ lệ sinh đang giảm ở các quốc gia tiên tiến về công nghệ như Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước đang đầu tư nỗ lực hết sức để nuôi dạy và giáo dục trẻ em. Thành phần ngày càng ít đi và được kỳ vọng ngày càng nhiều hơn. Làm sao các nước đang phát triển như Ấn Độ, Brazil hay Nigeria có thể hy vọng cạnh tranh được với Nhật Bản? Các quốc gia này giống như một đoàn tàu dài, tầng lớp tinh hoa trong khoang hạng nhất tận hưởng sự chăm sóc sức khỏe, giáo dục và mức thu nhập ngang bằng với các quốc gia phát triển nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hàng trăm triệu công nhân bình thường ngồi chật ở những khoang hạng 3 vẫn chịu những dịch bệnh ngu dốt và nghèo đói tràn lan. Lớp người tinh hoa của Ấn Độ, Brazil hay là Nigeria sẽ muốn làm gì trong thế kỷ tiếp theo? Đầu tư giải quyết các vấn đề hàng trăm triệu người nghèo hay đầu tư nâng cấp vài triệu người giàu? Không như thế kỷ 20, khi tầng lớp tinh hoa có phần trong việc giải quyết các vấn đề của người nghèo bởi họ là tầng lớp tối quan trọng trong quân sự và kinh tế. Trong thế kỷ 21, chiến lược hiệu quả nhất, mặc dù tàn nhẫn, có lẽ sẽ là bỏ mặc những khoang hạng 3 vô dụng và lao về phía trước chỉ với khoang hạng nhất. Để cạnh tranh với Nhật Bản, Brazil có lẽ sẽ cần một lượng ít ỏi các siêu nhân được nâng cấp hơn là hàng triệu công nhân bình thường khỏe mạnh. Thế thì làm thế nào niềm tin tự do có thể sinh tồn trước sự xuất hiện của các siêu nhân với năng lực thể chất, cảm xúc và trí tuệ kiệt xuất? Điều gì xảy ra nếu hóa ra những siêu nhân như vậy có các trải nghiệm khác một cách cơ bản so với các sapien bình thường? Thế nếu những siêu nhân này thấy nhàm chán với những cuốn tiểu thuyết và những trải nghiệm và thuyết về trải nghiệm của những tên trộm sapien hạ cấp, trong khi những con người bình thường thấy các bộ phim truyền hình dài tập về chuyện tình của các siêu nhân là không thể hiểu nổi, thì sao? Các dự án vĩ đại thế kỷ thứ 20 của con người xóa bỏ nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh, hướng tới đảm bảo một chuẩn tan câu về sự sung túc, sức khỏe và hòa bình cho tất cả mọi người, không là ngoại lệ. Các dự án mới của thế kỷ 21 đạt được sự bất tử, hạnh phúc và thần tính, cũng hy vọng phục vụ tất cả loài người. Tuy nhiên, bởi các dự án này nhằm vượt qua hơn là đảm bảo tiêu chuẩn thông thường, nên rất có thể chúng sẽ tạo ra một tầng lớp siêu nhân mới, từ bỏ gốc rễ tự do của mình và đối xử với những người bình thường chẳng hơn gì với người châu Âu thế kỷ 19 đối xử với người châu Phi. Nếu các phát hiện khoa học và phát triển công nghệ chia loài người thành một đám đông, những con người vô dụng và một tầng lớp nhỏ tinh hoa gồm những siêu nhân được nâng cấp, hay nếu quyền lực chuyển hoàn toàn từ tay con người vào tay các thuật toán siêu thông minh, thì chủ nghĩa tự do sẽ sụp đổ. Những tôn giáo hay ý thức hệ mới nào sẽ lấp đầy những khoảng trống đó và dẫn lối cho quá trình tiếp theo của các hậu vệ thần thánh của chúng ta. Ok, đó là phần kết của cái chương vừa rồi. Ok, mọi người ơi, có thảo luận gì thì hãy đăng ở một bình luận bên dưới nha. Tân Sô nói là nghe cái thế giới mà lúc nào cũng trông vào robot. Chẳng khác mình nào là quân cờ. Ở đây mình muốn đưa ra một cái quan điểm của mình. Một cái quan điểm của mình ha. Là ở đây quan điểm của tác giả, một ngày nào đó nếu mà con người phát triển tới gọi là ở trong cái thế kỷ trước á, thì y học chỉ tập trung gọi là chữa bệnh cho con người thôi. Nên chúng ta mới có cái chủ nghĩa tự do, gọi là mọi người đều được chữa bệnh như nhau ha, ai cũng được tiêm vaccine, ai bị bệnh này nọ thì chúng ta cứ chữa và cố gắng là hạ thấp cái mức y tế xuống nhất có thể để mọi người đều có thể chữa bệnh ha. Nhưng mà ở trong tương lai là chúng ta sẽ gọi là nâng cấp sức khỏe luôn, là một người tuy rằng khỏe mạnh không có bệnh tật gì hết nhưng mà sẽ gọi là nâng cấp cho mình trở thành một phiên bản tốt hơn, giống như là các bạn coi phim siêu anh hùng á, trở thành một gọi là một siêu nhân ha, có thể là kích thích não để cho tăng trí thông minh, tăng trí tập trung, tăng sự suy nghĩ, hoặc là kích thích cơ bắp để hoạt động tốt hơn, những cái doping á để chúng ta hoạt động tốt hơn đó. Thì các bạn nghĩ sao? Thì chắc chắn là những cái việc đó chỉ những người giàu, chỉ những người có tiền mới có thể làm được những việc đó, và những người càng có tiền thì họ không lẽ càng trở nên thành siêu nhân, và một ngày nào đó là sẽ chỉ có gọi là máy tính, gọi là AI, trí tuệ nhân tạo và những người siêu việt gọi là thống trị loài người thì sao? Đó, thì ở đây mình muốn đưa ra một cái quan điểm của mình là ở bất kỳ xã hội nào ở trong lịch sử và cả ở trong lịch sử đã chứng minh ra rồi, để mà một cái xã hội bền vững á, là những cái người giàu, những người thông minh, những người có học thức, những người có cơ hội được phát triển bản thân tốt hơn những người khác, họ phải giúp những người khác cùng phát triển ha, thì mới bền vững được. Nếu không thì cái tầng lớp bị trị sẽ tự động lật đổ cái tầng lớp thống trị các bạn ha. Đó là một cái minh chứng xã hội rất là lâu đời rồi, mọi cái tầng lớp, mọi cái giai đoạn lịch sử đã trải qua. Đó, các bạn thấy khi mà cái tầng lớp mà bị trị không được lo lắng đầy đủ, gọi là không được, gọi là bị đàn áp, thì họ sẽ tự động, họ sẽ gọi là cuộc nội chiến, xảy ra những cuộc nội chiến và sẽ gọi là hủy diệt cái gọi là cái nền chính quyền đó, cái nền chính trị đó. Đó là một cái việc rất là bình thường, nên mình nghĩ sẽ không có cái trường hợp mà gọi là những cái con người siêu nhân, những cái con người siêu việt sẽ thống trị loài người, và những cái loài người, những cái người không siêu việt, những người bình thường sẽ trở thành những người vô dụng. Thì mình không nghĩ như vậy, tại vì khi mà những người đã siêu việt rồi, đã có khả năng tiếp cận với những cái thứ gọi là cao cấp hơn rồi, thì cái trách nhiệm và nghĩa vụ của họ là phải giúp đỡ những người kém phát triển hơn, những người ít có khả năng tiếp cận với những cái đó hơn, để làm cho tổng cục của xã hội tốt hơn, thì như vậy họ mới bền được. Chứ nếu không, một ngày nào đó gọi là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân họ đứng dậy họ chống trả thì cũng coi như là công giả tràng hết ha. Và những người mình nghĩ là những người có trí tuệ siêu việt, những người thật sự thông minh, thì họ phải nhìn ra được cái điều đó. Đó, những cái tập đoàn, những cái quốc gia lớn, các bạn thấy không có một cái tập đoàn nào á mà không có làm việc xã hội cả. Bắt buộc cái việc đó là phải bắt buộc, các bạn phải làm cái đó. Đó là một cái trách nhiệm và nghĩa vụ luôn. Khi mà chúng ta được quyền tiếp cận với một cái gọi là một cái hơn người khác thì chúng ta phải cho đi. Các bạn cho đi thì mới được nhận lại. Đó là cái quan điểm của mình là như vậy. Hai Lê Thanh Tài ơi, quyển này dịch ra tiếng Việt rồi. Mình đang đọc là bằng tiếng Việt nha Lê Thanh Tài ơi. Homo Deus, lược sử tương lai, dịch ra tiếng Việt. Được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch nha. Các bạn lên Tiki mà mua. Tiki dạo này mạnh quá, đi đâu cũng thấy hết. Đức Thịnh có nói là John, Von John, đúng rồi, Von John, Von Chin á, Chin hay là John ta? Chắc là Chin quá. Mình đọc theo tiếng Pháp thì mình nhớ là John. John, John á, gọi là giữa chữ Chin và chữ John là John. Thôi đọc Von Chin đi ha, cho Việt Nam. Những người khốn khổ của Victor Hugo, gọi là cái thời đó họ đói quá rồi. Thì cái anh này, ảnh mới gọi là có đứa cháu mà gọi là gần chết đói rồi. Anh mới bầm cùng quá, anh mới ăn cắp một cái ổ bánh mì thôi. Mà ăn cắp một cái ổ bánh mì mà lại bị đi tù 19 năm các bạn ha. Các bạn có thể coi lại cái phim Người Tù Khổ Sai á. Rồi ảnh đi tù, cái người yêu của ảnh có con gì đó, nuôi con không được. Cái người yêu ảnh là gọi là cũng chết, rồi đứa con cũng chết hay sao á. Rất là thảm luôn. Chỉ vì một cái xã hội quá bần cùng luôn. Gọi là những người khốn khổ. Văn văn văn văn cái gì von chan gì đó. ok mọi người ơi, nếu không có thảo luận thì mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Mình cũng có việc đi một chút. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Thì các bạn ơi, như dự tính á, là mình sẽ cắt ghép những cái phần nhỏ trong những cái livestream đọc sách này, trong những livestream đọc sách này, thì tại vì nó quá nhiều đi, nên không biết là mọi người có thể giúp mình không, là ở cái livestream phần đọc sách sau á, mình sẽ đăng lên một cái Google Form để cho mọi người giống như là thấy cái clip đó, cái đoạn nào từ dây số mấy tới dây số mấy nó có những cái ý hay, thì mọi người nốt vào giúp mình đi, để mình không có bị bỏ sót những cái ý đó. Khi mà mình thống kê lại thành một cái video thôi á, thì mọi người sẽ xem được những cái ý chính của quyển sách và những cái ý hay, những cái thứ đó chúng ta nên cô đọng lại, chúng ta nên ghi nhớ, gọi là những cái kiến thức rất là hay. Quyển sách này có rất là nhiều luôn, rất là nhiều kiến thức rất là hay, và cũng song song đó là rất là nhiều những cái kiến thức mà nó chỉ là gọi là thêm ngoài lề thôi, nó không có hay. Thì chúng ta sau khi đọc quyển sách, mình muốn là mình sẽ thống kê lại, cô đọng lại những cái thứ hay nhất, thì rất là tốt, rất là cảm ơn nếu mà mọi người có thể giúp mình gọi là edit, gọi là kiểm duyệt lại, làm editor ha, kiểm duyệt lại giúp mình. Coi là tại vì nhiều quá, mình làm tới phần chắc là phải phần 15 hoặc 16 mới đọc hết livestream, mà mỗi phần cứ khoảng 2-3 tiếng, thì tổng thời gian nó lên tới đâu gần 20-30 tiếng, nhiều khi hơn thế nữa, thì nó nhiều quá, nhiều khi mình kiểm soát không hết, lọc không hết, mà mình nhiều khi mình bỏ sót những cái ý hay. Thì mình báo trước thôi, chứ bây giờ thì mình chưa có cái form đó để mọi người điền vô. Nếu mà có thì phần sau mình đăng lên. Và rất hy vọng là mọi người hãy giúp mình, hãy gọi là tìm giúp mình coi những cái đoạn nào hay trong livestream, những cái dây số mấy tới dây số mấy á, mọi người nốt lại giúp mình với, livestream phần nào có cái phần nào hay nốt lại, rồi mình sẽ lọc những phần đó ra và ghép nó chung vào một cái video để chúng ta làm một cái video tổng kết các bạn ha, tổng kết. Ok, ok. Tấn Sơn ơi, không biết trả công gì luôn á. Nếu mà các bạn thấy gọi là giúp mình được thì giúp, chứ mình cũng không biết trả công gì luôn. Ok. Ok, cảm ơn Tân Sô nha. Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. À, mọi người mà ai mà giúp mình á thì mình sẽ gọi là để cái credit, gọi là cái cuối cái video sẽ có một cái credit á, gọi là cái xưng tên những người đã giúp mình edit cái video này. Đó, mình sẽ ấy lại cho để có một cái gì đó gọi là trả ơn cho mọi người. Ok. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.